Tiến hóa chi nhãn 162 chương 1602 giao thủ bí cảnh là từng viên một tinh cầu. Bạch Hiểu Văn cuối cùng đã rõ ràng rồi, cái gọi là Ô Nha bí cảnh cũng không là ở Ô Nha khu vực. Xuất hiện ở Ô Nha khu vực vẫn thạc quyển bên trong bí cảnh môn hộ. Chỉ là một ván cầu mà thôi. Hoặc giả nói là một cái truyền tống lối đi lối vào. Đương nhiên, cân nhắc đến truyền tống lối đi cự ly có hạn chế. Ô Nha bí cảnh vị trí cụ thể, cự ly Ô Nha khu vực vẫn thạc quyển, nên cũng sẽ không quá xa xôi. Nhưng như vậy không biết tinh cầu khẳng định vượt qua các đại lính chủ nhóm quét hình năng lực. Vì lẽ đó, mặc dù bí cảnh là từng viên một tinh cầu, các đại lãnh địa vẫn cứ chỉ có thể thông qua môn hộ đi tới bí cảnh. Không có cách nào trực tiếp tìm tới bí cảnh tinh cầu bản thể vị trí. Bí cảnh môn hộ vào lần này sau khi mở ra, không dùng được thời gian một tháng liền sẽ đóng. Lần sau lại mở ra, liền không biết năm nào tháng nào. Bất quá, Bạch Hiểu Văn có chút kỳ quái. Từ Lam Tinh lãnh chúa bày lịch sử tán gấu ghi chép đến xem, Tinh Liên các lãnh chúa là có năng lực trường kỳ mở phát vũ trụ bí cảnh bên trong tư nguyên. Bởi vì Đại Hạ lính cùng Gondor lính chiến tranh, chính là vì tranh cướp một cái gọi là trăng non cảnh vũ trụ bí cảnh một cái linh tinh mỏ quặng. Bí cảnh môn hộ quanh năm đóng dưới tình huống, muốn thế nào trường kỳ mở phát bí cảnh tài nguyên đây, nghĩ đến vấn đề này, Bạch Hiểu Văn liền trực tiếp hỏi lên. Trương Phong Phú bảo nói, xem ra Hắc Nhị Huyên là thật không biết bí cảnh tinh cầu. Mới phát hiện bí cảnh trên tinh cầu, giống như đều sẽ có nhiều linh lực hội tụ điểm. Ở những linh lực này hội tụ điểm sử dụng ngọn nguồn linh lực là có thể cấu trúc cùng lãnh địa giữa song hướng về truyền tống thông đạo. Bất quá một cái linh lực hội tụ điểm chỉ có thể khai thông một cái thông đạo, cho nên đối với các lãnh chúa tới nói, cướp giật linh lực hội tụ điểm là trọng yếu nhất. Bạch Hiểu Văn gật đầu, khàn giọng nói, đây là chuyện tốt, chúng ta những này tán hộ cùng các lãnh chúa không có xung đột. Trương Phong Phú bảo lắc đầu nói, linh lực hội tụ điểm giống như đều sinh trưởng thiên tài địa bảo, cũng có gì thú mạnh mẽ quái vật bảo vệ, càn quét một cách linh lực hội tụ điểm lợi nhuận muốn so với lung tung không có mục đích ở bí cảnh bên trong đi loạn lớn hơn nhiều lắm. Vì lẽ đó đây là lượn quanh không ra, chúng ta những này tán hộ cũng được hướng về linh lực hội tụ điểm dựa vào, không phải vậy căn bản kiếm không được bao nhiêu lợi nhuận, còn chưa đủ thanh toán cho lãnh chúa giới môn phí dùng đây. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu, đặc biệt là cấp cao bí cảnh so với địa cầu còn lớn hơn, rộng như vậy mậu địa vực, muốn lung tung không có mục đích tìm kiếm linh năng bảo vật, quả thực so với mò kim đáy biển còn muốn xa vời. Linh lực hội tụ điểm thì tương đương với bảo tàng điểm, khẳng định không đi không được. Trương Phong Phú bảo cùng Bạch Hiểu Văn trò chuyện thời gian rất dài, hắn tự nhận là đã quen thuộc, cười ha ha nói, Hắc Nhị Huyên, ta lại đi tìm mấy cái tiến hóa người, liên lạc một chút tình cảm, ngươi có muốn hay không đồng thời biết thêm mấy người bằng hữu mới có lợi. Bạch Hiểu Văn vừa muốn lắc đầu, bỗng nhiên cảm giác được một trận sóng linh lực truyền đến. Trong đó một luồng gợn sóng lại còn là hắn tương đối quen thuộc, là Hàn Húc. Trương Phong Phú Bảo cũng cảm thấy, liếc mắt nhìn lại, kinh thanh nói, ồ, lại có thể có người ở đây đánh nhau. Lúc này hướng về sóng linh lực truyền tới phương hướng bay đi qua, xem ra cũng là một nhiệt tâm ăn dưa quần chúng. Bạch Hiểu Văn trong lòng đọc thầm một câu, hắn cũng lo lắng Hàn Húc cùng cái khác tiểu đồng bọn lúc này phi thân đuổi tới. Trương Phong Phú Bảo gặp được Bạch Hiểu Văn đi theo qua, nhất thời cười hì hì, lộ ra một cái người trong đồng đạo vẻ mặt. Hai người rất nhanh bay gần, chỉ thấy sự tình phát chỗ đã tụ họp đến mấy chục vị tiến hóa người. Mọi người vòng quanh trong tinh không, hai người đang ở chiến đấu. Cách rất gần, mới có thể nghe được cương khí va chạm hét dài tiếng kêu. Bởi vì âm thanh cần chất môi giới truyền bá trước cách khá xa, tiếng đánh nhau đương nhiên vô pháp truyền lại đây. Hiện tại cự ly gần, hai người đối chiến linh lực dư sóng khuyết tán, đã gần cự ly lan truyền thanh âm chất môi giới. Vì lẽ đó ở vũ trụ tinh không bên trong, xa xa phát sinh động tĩnh. Nghe là không nghe được. Chỉ có thể thông qua đối với sóng linh lực cảm ứng. Hàn Húc đối thủ là một cái thân hình thon gầy. Một bộ Á Châu khuôn mặt thanh niên tiến hóa người. Người mặc quần áo màu xanh lam. Hắn mỗi lần ra tay. Đều mang theo vô biên quyền ảnh. Phảng phất có hàng trăm hàng ngàn con cánh tay. Đem Hàn Húc bao phủ trong đó. Căn bản là không có cách phán đoán hư thực. Hàn Húc sắc mặt trầm tĩnh. Vung vẩy một mặt thép khiên. Bên ngoài thân nhộn nhạo một tầng ánh sáng màu vàng ấm. Đem đại bộ phận phần có uy hiếp quyền anh cản hạ. Còn lại chút ít quyền cước. Rơi vào hắn bên ngoài thân kim quang bên trên. Chỉ có thể dập dờn suốt đạo vệt sóng gợn. Trong thời gian ngắn. Hàn Húc vẫn là có thể kiên trì. Bất quá đối phương hiển nhiên không dùng toàn lực. Có vẻ thành thạo điêu luyện. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại, tiến hóa chi nhãn quét đối phương một chút. Áo lam thon gầy thanh niên hiển nhiên là một cương khí võ giả. Level 15. Có cao tới 2200 điểm linh lực. Tố chất thân thể ba chiều thuộc tính. Cũng chính là sức mạnh. Nhanh nhẹn cùng thể chất đều vượt qua 90 điểm. Không hơn không kém trung giai anh hùng tiến hóa người. Bạch Hiểu Văn gặp được hai người cũng không có tính mệnh tướng khiến thoáng yên tâm. Hắn so sánh mình một chút thuộc tính đánh giá cái này áo lam thon gầy thanh niên thực lực. Bạch Hiểu Văn lãnh chúa level 13 chủng tộc. Hình người loại nhân tộc thuộc tính. Sức mạnh 79. Nhanh nhẹn 86. Thể chất 86. Tinh thần 119 linh lực. 2330 tử thần lực lượng. 10 cần nói rõ chính là. Bạch Hiểu Văn đã đem trước tồn 10 điểm tự do thuộc tính. Thêm đến rồi nhanh nhẹn mặt trên. Chủ ý này là vì phối hợp vô hình nhận này cửa hại người tuyệt kỹ. Từ bên trong cũng có thể nhìn ra. Tiến hóa người ở lần lượt bởi vì đột phá mà đưa đến thân thể rèn luyện bên trong. Các hạng thuộc tính là hướng tới cân đối. Bạch Hiểu Văn nguyên bản tố chất thân thể là nhược hạng. Nhưng bây giờ có quan hệ tố chất thân thể ba chiều thuộc tính. Đều ở gắng sức đuổi theo. Đối với tiến hóa người tới nói. Thuộc tính vẫn cứ có địa vị rất trọng yếu. Linh lực bạo phát năng lực cố nhiên trọng yếu. Nhưng cũng cần thuộc tính làm trụ cột. Thanh niên mặc áo lam này, tố chất thân thể so với ta hơi hơi mạnh hơn một nấc, tinh thần thấp hơn nhiều ta. Điểm linh lực so với ta thấp tả hữu. Bất quá hắn vật lộn sở trường nên cao hơn ta rất nhiều, chí ít cũng là thông thạo cấp 3. Tổng hợp đến xem nhất định là ta chiếm ưu, bất quá chỉ luận cận chiến thực lực, hẳn là 5 năm mở. Lão Hàn chỉ sợ không phải đối thủ. Dù sao Hàn Húc chỉ có level 13. May là Hàn Húc phòng ngự sở trường vừa luyện đến thông thạo level 1. Dựa vào thép khiên phòng ngự. Có thể hữu hiệu giảm miễn sự công kích của đối thủ thương tổn. Không phải vậy đã sớm bị thua. Ở đối diện. Có mấy cái đồng dạng có châu Á khuôn mặt tiến hóa người. Đối diện chiến đoàn chỉ trò trò. Nhìn thấy được ung dung thoải mái. Khá giống là thanh niên quần áo xanh đồng bạn. Một người trong đó bỗng nhiên cười nói. Viên Lâm. Làm sao một cái cấp thấp tiến hóa người ngươi đều nắm không tới. Lãng phí thời gian dài như vậy nghe xong câu này cười nhạo. Viên Lâm cũng là cười ha ha trả lời nói. Này mai rùa còn thật cứng rắn. Ta chỉ là cùng hắn vui đùa một chút. Thử xem con đường của hắn số mà thôi. Xem ta phá hắn mai rùa đột nhiên trong đó. Viên Lâm song quyền đưa ra. Đầy trời quyền ảnh bỗng nhiên ngưng tụ một thể. Hóa thành một con lánh thước quang mang cử quyền. Tầng tầng đánh vào Hàn Húc thép khiên bên trên. Ông một tiếng chấn động thép khiên chia 5 x 7. Tiến hóa chi nhãn 162 chương 1603 phi ảnh thăng long phách Hàn Húc thân hình gấp gáp lùi về sau. Theo lý thuyết Viên Lâm phá vỡ đối thủ phòng ngự trang chuẩn bị thép khiên toán thắng một tay. Cuộc chiến đấu này cũng không phải là cái gì vật lộn sống mái nên có chừng có mực. Bất quá, Viên Lâm nhưng là phi thân đi tới, lần thứ hai vung ra đạo đạo quyền ảnh. Bên cạnh có người nói. Viên Lâm, đây là luận bàn gần như là được cho Bạch Hoàng lính chủ lưu chút mặt mũi. Đây chính là Bạch Hiểu Văn không cùng Hàn Húc bọn họ đồng thời đăng tràng nguyên nhân. Hàn Húc chờ tiểu đồng bọn. Trước ở phản công đại đường lính thời điểm đã từng lộ ra mặt, không có khả năng lắm che giấu thân phận. Tất nhiên muốn đánh Bạch Hoàng lính cờ hiệu xuất hiện. Bạch Hiểu Văn nếu như với bọn hắn đồng thời, mặc kệ biến ảo thành bộ dáng gì, nhất định sẽ bị người suy đoán đến Bạch Hoàng lính chủ thân phận thực sự. Chờ đến tiến nhập bí cảnh sau đó mới hồi hợp, là có thể đem Bạch Hoàng lính chủ tham gia lần này bí cảnh thăm dò tin tức ép đến nhất phạm vi nhỏ. Viên Lâm cười nói, đoạn cũng bụi, ngươi thiểu quản ta. Người mới này đối diện ta còn chưa ra hết thực lực, quả thực xem thường người. Hàn Húc bỗng nhiên rút ra thứ hai mặt thép khiên, chặn lại rồi Viên Lâm tật phong sậu vũ giống như tiến công. Viên Lâm hơi sững sờ, sau đó lần thứ hai thét mắng một tiếng, đầy trời quyền ảnh vừa thu lại, hóa thành ánh sáng cử quyền, lần thứ hai đánh ra. Ầm ầm một tiếng, Hàn Húc vừa lấy ra thứ hai mặt thép khiên cũng thuận theo chia năm xẻ bảy. Thế nhưng, Hàn Húc ở khiên phá một sát na liền mượn lực lùi về sau, bị dư uy lan đến rất nhỏ. Kéo mở một đoạn ngắn cự ly phía sau, hắn lần thứ hai nhảy ra thứ ba mặt thép khiên. Viên Lâm, đoạn cũng bụi, ăn dưa quần chúng. Viên Lâm trong lòng có chút khó chịu. Trước mắt cái này ngốc đại cá tử, tuy rằng thực lực không mạnh, nhưng phòng ngự tuyệt đối có một tay. Cầm một mặt trắng bàn phẩm chất thép khiên, đều có thể phòng vệ chính mình bay ảnh quyền. Nếu là cho hắn một mặt ám kim tấm khiên, chính mình há không phải thật bắt hắn không cách nào ném mở cái này ý nghĩ. Viên Lâm hò hét, không xong rồi, đúng không, nhìn một chiêu này ngươi làm sao chặn. Song lưu. Viên Lâm trong tiếng hít thở, lại là một đạo to lớn ánh sáng quyền chính diện nổ ra. Đồng thời, sau lưng Hàn Húc hư không bên trong, phảng phất xuất hiện một chiếc gương, lại một con to lớn ánh sáng quyền từ Hàn Húc sau lưng dối ra, đánh về hắn sống lưng. Mạnh mẽ áp lực hóa được Hàn Húc thân hình, để hắn thân thể vướng víu, vô pháp né tránh. Hàn Húc sắc mặt bất biến, từ cất giữ không gian bên trong nghiêng người lấy ra thứ tư mặt thép khiên, một tay một cái thoáng lấy nghiêng góc độ, chặn lại rồi trước sau gửi tới hai đòn trọng quyền. Ầm ầm hai tiếng, này hai mặt thép khiên lần thứ hai vỡ vụn. Viên Lâm không nghĩ tới Hàn Húc trên người cất giấu nhiều như vậy bạch bản tấm khiên, xem ra quyết định chủ ý là muốn dùng số lượng bù đắp chất lượng. Mắt thấy Hàn Húc lấy ra thứ năm mặt thép khiên, Viên Lâm kiềm chế lại nhổ nước bọt dục vọng, mặt tối sầm lại lần thứ hai lên trước công kích. Lần này không có triển khai song lưu quyền pháp, mà là đơn giản hợp nhất trọng quyền ẩu đánh. Viên Lâm quyết định chủ ý muốn đem đối thủ thép khiên toàn bộ đánh nát mới thôi. Bất quá lần này nhưng xuất hiện biến số. Nguyên bản buồn sầu đầu phòng ngự, tuyệt không tiến công Hàn Húc, đột nhiên ưỡn ngực thẳng lưng, bên ngoài thân dập dờn ra một tầng kim quang. Kim cương chú sau lưng có một vị một trưởng năm thước kim thân bóng mờ hiện ra. Hàn Húc hai tay nắm chặt thép khiên, quay về Viên Lâm nắm đấm, mạnh mẽ vung lên ở vung ra thép khiên đồng thời. Thép khiên bề ngoài đột nhiên che phủ một tầng hào quang màu vàng ấm, sinh thành một mặt như đồng môn bản lớn nhỏ màu vàng quang thuẫn. Oanh, sóng khí bạo chấn, Viên Lâm cánh tay tê dại. Hắn cảm thấy không đúng, Hàn Húc một kích này uy lực tuyệt đối vượt ra khỏi hắn bình thường cương khí trình độ. Ở tiếp xúc một sát na, Viên Lâm thậm chí có thể cảm thấy đối thủ thuẫn kích bên trong ẩm chứa dày đặc như nước thủy triều lực phản kích. Này loại sức mạnh cùng Viên Lâm bay ảnh quyền có chút tương tự, chính là bởi vì có nhiều như vậy nói dày đặc thật nhỏ lực phản kích nói, mới để đẳng cấp hơi thấp Hàn Húc lần đầu đánh lui Viên Lâm, để hắn ăn cái thiệt nhỏ. Đây là kỹ năng gì? Chung quanh tiến hóa người đều hơi kinh ngạc. Nhìn thấy được, Hàn Húc chiêu này như là từ người thức tỉnh thế giới bên trong học được tấm khiên đánh mạnh các loại kỹ năng, chỉ bất quá dùng cương khí thi triển ra mà thôi. Theo lý thuyết là không có như thế lớn uy lực. Người thức tỉnh giai đoạn kỹ năng, tuy nói có thể thông qua rót vào linh lực triển khai, đối với tiến hóa người hữu hiệu giống vậy quả, nhưng nói như vậy, khẳng định không bằng tiến hóa người giai đoạn kỹ năng mạnh. Liền nắm 3 sao cấp kỹ năng nêu ví dụ tử. Người thức tỉnh giai đoạn 3 sao kỹ năng. Đều là mặt hàng gì liệt địa mãnh kích. Vô ảnh trảm. Sinh mệnh rũ hợp. Thế nhưng tiến hóa người giai đoạn cấp 3 kỹ năng liền vô cùng ghê gớm. Vẹn vẹn là một cách biến hóa đạo thuật. Là có thể vứt ra liệt địa mãnh kích này loại tộc lúc kỹ năng mấy con phố. Càng đừng nói trưởng tâm lôi các loại đạo thuật tuyệt học. Vì lẽ đó, Hàn Húc dựa vào một phát tấm khiên đánh mạnh, đánh lui Viên Lâm tự nhiên là để người không hiểu chút nào. Bất quá. Bạch Hiểu Văn nhưng biết Hàn Húc nội tình. Đây là hắn từ nghề nghiệp điển tịch bên trong học được một loại kim bị động. Ở phòng ngự đối thủ công kích đồng thời. Có thể không ngừng chứa đựng đối thủ công kích một tia kinh lực. Sau đó tụ hợp lại một nơi. Lần tiếp theo ra tay thời gian bộc phát ra. Nói cách khác, Hàn Húc chịu đòn lâu như vậy mới có thể uy mãnh một lần. Này loại trò vui khởi động dài như vậy. Lúc bộc phát gian ngắn như vậy. Bạo phát phía sau lại sẽ héo rơi kỹ năng. Bạch Hiểu Văn vẫn cảm thấy rất hàm hàm. Bất quá bây giờ xem ra thực chiến hiệu quả còn rất khá. Chủ yếu là phù hợp Hàn Húc phòng thủ phản kích chiến thuật. Viên Lâm đẩy về sau xa mười mấy mét mới ngưng lại thân hình. Hắn nhăn lại đầu lông mày, nhìn đối diện một mặt bình tĩnh Hàn Húc trên mặt có chút không nhịn được. Ngươi quả nhiên ẩn giấu một tay trở lại Viên Lâm trầm giọng hò hét. Bên ngoài thân có tia sáng chói mắt thăng nhảy. Cương khí gần sóng cực mạnh. Hiển nhiên là muốn dùng suốt toàn lực. Tiếp ta chiêu này. Phi ảnh thăng long phách kèm theo một cái xấu hổ độ tăng mạnh chiêu thức tên. Viên Lâm giận quát một tiếng ra quyền. Vô số quyền ảnh hội tụ thành một cái trông rất sống động cương khí dài long. Gầm thét lên cuốn về Hàn Húc. Bạch Hiểu Văn hít mắt lại. Chiêu này phi ảnh thăng long phách. Mới là Viên Lâm thực lực chân chính. Hàn Húc khẳng định không tiếp nổi. Bất quá Bạch Hiểu Văn cũng không có ra tay. Bởi vì Lý Thục Nghi ra tay rồi. Sang sảng từng tiếng càng kiếm reo, Lý Thục Nghi một kiếm đâm ra. Nhìn như một kiếm, trên thực tế là đếm không hết khoái kiếm. Vô số đạo thật nhỏ kiếm khí phá không. Như đóa hoa xinh đẹp giống như. Cấp tốc hội tụ thành một đạo to lớn kiếm khí. Đâm về phía Viên Lâm. Lý Thục Nghi không có lựa chọn cùng Viên Lâm liều mạng, mà là vây ngụy cứu triệu. Làm như vậy đương nhiên rất thông minh. Viên Lâm không thể không thu quyền. Cương khí dài long cấp tốc quay lại bảo vệ mình. Này gặp lại về. Uy lực chí ít giảm mạnh 3/10. Bất quá làm như vậy cũng cùng đánh lén gần như ở một số người mắt bên trong đã thoát rời cứu trường phạm chủ. Dù sao người bình thường trong mắt. Cứu chàng Lý Thục Nghi nên trực tiếp dùng tuyệt chiêu ngăn trở Viên Lâm phi ảnh thăng long phách. Mà không phải trực tiếp công kích Viên Lâm bản thân. Kiếm khí cùng cương khí giao oanh kịch liệt sóng linh lực khuyết tán. Song phương đòn đánh này càng là cân sức ngang tài. Ngươi, Viên Lâm có chút tức giận mà nhìn Lý Thục Nghi. Còn có cấp tốc cầm thuẫn đón nhận. Cùng Lý Thục Nghi đứng sóng vai Hàn Húc. Cùng với phía sau lặng yên bay lên sóng linh lực. Xúc thế đợi phát kiểu nhị cùng xe Cilia. Viên Lâm không có tiếp tục ra tay, hắn lúc này đã bình tĩnh lại. Tiến hóa chi nhãn 162 chương 1604 bí cảnh mở ra Viên Lâm cũng không phải người ngu. Trước mắt này bốn cái bạch hoàng lính anh hùng nghề nghiệp. Rõ ràng phi thường đoàn kết. Nắm khiên chiến sĩ phòng ngự rất mạnh. Vừa vội vàng dưới một lần đối đầu. Cũng để Viên Lâm minh bạch này cách dùng trường kiếm tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ. Thực lực càng không thể khinh thường. Phía sau còn có hai cái không biết sâu cạn nữ tử. Một cách level 13, một cách level 14. Phỏng chừng cùng trước mắt cái này chiến sĩ. Trường kiếm thiếu nữ thực lực tương đương. Mà phía sau mình mấy người đồng bạn cũng không có ra tay giúp đỡ ý nghĩ, đánh tiếp nữa chính mình nhất định phải chịu thiệt. Tuy rằng không chuẩn bị tiếp tục đánh. Nhưng Viên Lâm ngoài miệng vẫn là trào phúng một câu. Đây chính là bạch hoàng lính tiến hóa người sao thực lực qua loa. Bất quá rất không tuân theo quy củ. Lý Thục Nghi hừ một tiếng. Ngươi một cách trung giai tiến hóa người thêm người trung niên. So với chúng ta thời gian tu luyện dài, dựa vào đẳng cấp khi dễ người lại toán hảo hán gì? Phía sau tiếng cười truyền đến, Viên Lâm trán gân xanh hẳn lên. Viên Lâm lứa tuổi xác thực đã 30 tuổi, bất quá tiến hóa người thời đỉnh cao dài. Hắn từ ở bề ngoài nhìn vẫn là cùng thanh niên giống như, bị Lý Thục Nghi nói thành là người trung niên, quả thực không cách nào nhịn được nhận. Bất quá Viên Lâm một phương cũng có thể nhìn ra, trước mặt những người này, ngoại trừ cái kia Tây Dương nữ tử ở ngoài, nên đều ở trên dưới 20 tuổi. Đứng sau lưng Viên Lâm một tên thanh niên cười song sau nói, Viên Lâm, nhân gia cũng nói rất đúng, ngươi nhiều hơn bọn hắn tu luyện 10 năm. Luận bàn có thể, nhưng không cần thiết hạ nặng tay. Viên Lâm sắc mặt đen hơn. Đoàn Diệp Trần, ngươi đến cùng đứng ở bên nào? Tên là Đoàn Diệp Trần thanh niên cười nhún nhún vai. Viên Lâm cẩn thận nhìn chăm chú Hàn Húc, Lý Thục Nghi một chút, hất tay rời đi. Cái khác ăn dưa quần chúng gặp được sẽ không lại đánh, cũng đều rối rít tản đi. Đoàn Diệp Trần nhưng là cười híp mắt tiến tới, tìm tới Lý Thục Nghi. Kiều nhị, các ngươi khỏe à? Ta là Vân Hà lính tiến hóa người Đoàn Diệp Trần. Mấy vị mỹ nữ xưng hô như thế nào? Lý Thục Nghi hơi có một tia đề phòng. Bất quá Kiều nhị nhưng là khuôn mặt bình tĩnh, thoải mái mở miệng. Chúng ta đều là Bạch Hoàng lính tiến hóa người, điểm này các ngươi nên biết. Nàng sau đó nói lên mấy người đồng bạn tên. Đương nhiên, Kiều nhị dùng cũng là mọi người ở Tam Quốc vì diện giờ quốc tế dùng tên giả. Tỉ như Hàn Húc dùng tên giả Hàn Dương, Lý Thục Nghi dùng tên giả Lý Thục, Cecilia nhưng là dùng tên giả Bạch Tam Nương. Bất quá Kiều nhị chính mình nhưng là nói lên bản danh. Nàng ở linh giới thăm dò thời gian cũng là làm như vậy. Đoàn Diệp Trần cùng Bạch Hoàng lính mấy người bắt chuyện vài câu, xem ra rất hòa thuận. Bạch Hiểu Văn cũng đang dùng linh thức nghe trộm. Lực lượng tinh thần của hắn cao tới 119 điểm. Bản thân ưu tiên cấp lại cao, nghe trộm năng lực là mạnh vô cùng. Giống như đồng cấp anh hùng nghề nghiệp, cho dù là linh lực truyền âm, cũng có thể bị Bạch Hiểu Văn chặn được. Từ Đoàn Diệp Trần trong miệng biết được, Viên Lâm là thiên phủ lính thiên tài tiến hóa người. Mà Viên Lâm, Đoàn Diệp Trần cùng bên người một đám đồng bạn đều là tới từ Banasia liên minh tổ chức trung giai tiến hóa người. Bọn họ đám người kia cũng là Bạch Hiểu Văn vừa bắt đầu liền chú ý tới trường bên trong mấy nhóm quân chủ lực một trong. Lý Thục Nghi đối với Đoàn Diệp Trần vẫn còn có chút phòng bị, vì lẽ đó không làm sao tiếp lời. Thế nhưng Kiều Nhị nhưng là ứng đối khéo léo, ứng phó Đoàn Diệp Trần thăm dò đồng thời, ngược lại giải thích rõ ràng không ít Banasia liên minh tổ chức tình báo. Lần này Banasia liên minh tổ chức mấy cái trọng yếu lãnh địa đều có phái người lại đây. Hiện tại tới chỉ là một nhóm tiên phong thôi. Đến tiếp sau đợi đến bí cảnh môn hộ năng lượng cường độ tăng cao đến cấp cao phía sau, thiên phủ lính, Vân Hà lính cấp cao cường giả, thậm chí bao gồm lãnh chúa ở bên trong, đều sẽ tới. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại. Viên Lâm là thiên phủ lính người, không trách đối với Bạch Hoàng lính tiến hóa người mơ hồ có địch ý. Ước chừng là bởi vì thiên phủ lãnh chúa Mông Xuyên đối với Bạch Hoàng lính có địch ý đi. Bất quá, từ Đoàn Diệp Trần thái độ đối với Viên Lâm xem ra, tương tự là Banasia liên minh tiến hóa người, lẫn nhau quan hệ giữa cũng không phải bền chắc như thép, vẫn tồn tại cạnh tranh. Dù sao đến từ bất đồng lãnh địa, nếu đều nhìn chúng một cách linh lực hội tụ điểm, Viên Lâm, Đoàn Diệp Trần cũng tất nhiên sẽ tranh cướp. Là đến tiếp sau riêng phần mình lãnh địa lãnh chúa kiến tạo trận pháp truyền tống đánh tốt cơ sở. Không lâu lắm, Đoàn Diệp Trần lễ phép cáo từ, lần nữa gia nhập Viên Lâm cùng vài tên Banasia liên minh tổ chức đồng bạn bên người. Bạch Hiểu Văn không để lại dấu vết đến gần rồi một đoạn, linh thức kéo dài tiếp tục nghe trộm. Mấy người này rõ ràng dùng linh lực truyền âm phương thức trò chuyện để ngừa bị người nghe được. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn vẫn có thể chặn được đến bọn họ giao lưu. Ngoại trừ trong đó một người thanh niên tiến hóa người ở ngoài, Bạch Hiểu Văn không khỏi nhìn nhiều tên thanh niên kia tiến hóa người một chút. Đối với mới vừa mặc hắc y, bề ngoài bình thường không có gì lạ. Ở Viên Lâm đám người kia bên trong, cũng không nhân vật gì cảm giác. Bất quá chỉ có hắn có thể phòng ngừa Bạch Hiểu Văn nghe trộm, ở đây đầu nhất định có chút vấn đề. Bạch Hiểu Văn vừa định dùng tiến hóa chi nhãn chủ động quét hình hình thức. Bỗng nhiên tên thanh niên kia dường như có cảm giác nhìn lại. Bạch Hiểu Văn mau mau thu hồi mắt ánh sáng. Nhưng trong lòng âm thầm kinh dị đối với Phương Mẫn sắc bén nhận biết. Ngược lại dùng linh thức nghe trộm những người khác trò chuyện cũng có thể được không ít tình báo. Cưỡng ép nhìn thấu thực lực của người này để mình bị nhìn chằm chằm sẽ không tốt. Đây là Bạch Hiểu Văn ý nghĩ. Chỉ nghe Viên Lâm nói. Đoàn Diệp Trần. Trương Thừa. Các ngươi tại sao không giúp đỡ? Rõ ràng là các ngươi rực dây ta tìm cớ động thủ. Đoàn Diệp Trần lắc đầu nói. Nơi này là công cộng trường hợp. Người lắm mắt nhiều. Ngươi còn có thể ở trước công chúng. Đem đối diện giết không thành chúng ta giúp ngươi. Nhiều nhất để cho ngươi xả giận. Thiếu ném chút mặt mũi. Viên Lâm nói. Mặt mũi không trọng yếu sao ta cùng người ngoài động thủ. Đại biểu nhưng là Banasia bộ mặt một người khác thanh niên nói. Có thể đồng thủ. Nhưng không cần thiết. Ngược lại sẽ để đối phương cảnh giác. Đoàn Diệp Trần cười nói. Ngược lại mục đích của chúng ta là thăm dò một hồi Bạch Hoàng lính tiến hóa người thực lực. Hiện tại mục đích cũng coi như là đạt tới. Tiến vào bí cảnh phía sau. Tùy ngươi làm sao đồng thủ. Chúng ta nếu như có thể giúp. Khẳng định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Viên Lâm tiếng trầm nói. Bí cảnh như vậy lớn. Nào có dễ dàng như vậy đụng tới ta khuôn mặt này sợ là cạnh tranh không trở lại. Sau đó chính là một trận bên trong cười vang. Bạch Hiểu Văn hít mắt suy tư. Đoàn Diệp Trần bề ngoài hiền lành. Sau lưng nhưng rực dây Viên Lâm. Ở bí cảnh bên trong đồng thủ. Thực tại dùng tâm hiểm áp. Bất quá mấy người này nói chuyện, ngược lại cho Bạch Hiểu Văn chỉ ra một chuyện. Bí cảnh bên trong là không kiêng kỵ giết người. Bí cảnh ở ngoài trước mặt mọi người, nhưng có nhất định kiêng kỵ. Đây cũng tính là ở tình lý bên trong. Các ngươi muốn giết đồng bạn của ta tiến vào bí cảnh phía sau, thì đừng trách ta hạ thủ độc ác. Bạch Hiểu Văn lặng yên suy nghĩ. Đương nhiên, bí cảnh bên trong coi như không kiêng kỵ giết người. Bạch Hiểu Văn cũng phải ở tránh tai mắt của người khác thời điểm ra tay. Miễn cho lan truyền ra ngoài. Lại cho cái khác lãnh địa cái gì chiến tranh mượn cớ. Ô nha khu vực vẫn thạch quyển ở ngoài. Những này tiến hóa đám người lại chờ đợi dòng giã thời gian 10 ngày. Hiển nhiên ô nha khu vực bí cảnh môn hộ mở ra. So với dự đoán thời gian muốn trễ một chút. Bất quá 10 ngày chờ đợi là đáng giá. Ô nha khu vực bí cảnh môn hộ. Sóng linh lực rốt cuộc ổn định lại. Hóa thành một đảo dường như cửa truyền tống giống như. Nhộn nhạo màu lam nhạt quang ba môn hộ. Tiến hóa chi nhãn 162 chương 1605 ô nha cảnh khủng long tinh cầu bí cảnh rốt cuộc mở ra. Nhanh từng nhóm một tiến hóa người. Kết thúc khoanh chân trạng thái tu luyện. Từ từng viên một thiên thạch trên đứng dậy. Bay về phía bí cảnh môn hộ. Sau đó biến mất ở màu lam nhạt quang môn bên trong. Một viên cỡ trung thiên thạch trên Bạch Hiểu Văn mở mắt ra. Hắn thấy được bốn người đồng bạn đã tiến nhập quang môn. Nên tiến vào. Bắt đầu từ bây giờ. Ước chừng có 10 ngày đến thời gian một tháng. Là ta thăm dò bí cảnh hoàng kim giai đoạn. Bạch Hiểu Văn là lãnh chúa nửa cái vương cấp tiến hóa người. Tuy rằng chỉ có cấp thấp tiến hóa người cấp độ. Nhưng nếu luận thực lực. Liền ngay cả trung giai tiến hóa người bên trong. Đều khó gặp đối thủ. Bạch Hiểu Văn vẫn là một cái lãnh chúa. Tuy rằng bởi vì trong tay không có thích hợp linh môi ngọn nguồn linh lực. Tạm thời vô pháp từ lãnh địa bên trong triệu hoán quân đội. Nhưng dù sao cất ở đây dạng tiềm lực. Muốn biết bí cảnh bên trong là có ngọn nguồn linh lực tồn tại. Chỉ cần có thể tìm được như vậy một hai. Triệu hoán 100 cái ngũ hành kỳ võ giả lại đây. Bạch Hiểu Văn là có thể xông pha. Cuối cùng còn có một chút. Đó chính là hắc ám phục sinh cái này cường lực kỹ năng. Bạch Hiểu Văn lần trước ở Thiệu Đình vị diện đánh giết xà cơ phía sau, nguyên bản nghĩ tìm cơ hội đem xà cơ thi thể đào hầm chôn kỹ, bất quá bởi vì đủ loại nguyên nhân không có thực hành. Sau đó Bạch Hiểu Văn cũng suy nghĩ minh bạch, giống xà cơ lợi hại như vậy lãnh chúa cấp võ giả tương đương hiếm thấy, là hắc ám phục sinh tuyệt hảo mục tiêu. Chỉ bất quá Bạch Hiểu Văn trước mắt 2.300 điểm linh lực, tạm thời vẫn không có đạt đến phục sinh xà cơ yêu cầu. Xà cơ là level 15 lãnh chúa, điểm linh lực cao tới 2.600 điểm. Hắc ám phục sinh cần Bạch Hiểu Văn điểm linh lực cao hơn mục tiêu mới có thể cưỡng chế phục sinh. Nếu không thì cần người chết chủ quan tự nguyện. Dùng ngón chân chỉ đầu nghĩ, có thâm cừu đại hận xà cơ không có khả năng tự nguyện trở thành Bạch Hiểu Văn tay chân. Bạch Hiểu Văn Thái Công binh pháp đã có bản chung nội dung, đón lấy chỉ cần án bộ liền ban tu luyện, là có thể đem bản chung luyện đến mới học cấp độ, lên tới level 14. Đến thời điểm Bạch Hiểu Văn linh lực chí ít sẽ tăng trưởng 330 điểm, là có thể đạt đến phục sinh xà cơ yêu cầu, thu được một cách tương đương với level 15 lãnh chúa. Các phương diện chiến đấu sở trường cùng kỹ năng chiến đấu đều tương đối thành thục, chiến lực cường hãn. Ở bí cảnh môn hộ năng lượng cường độ tăng lên tới cấp cao cường độ trước, cũng chính là tinh liên cấp cao tiến hóa người. Lâu năm lãnh chúa vô pháp tiến nhập bí cảnh trước, Bạch Hiểu Văn đều là bí cảnh bên trong đứng đầu nhất cái kia một nhóm nhỏ người, có thể mức độ lớn nhất vơ vét chỗ tốt. Bạch Hiểu Văn bay về phía bí cảnh môn hộ, thân hình đi vào trong đó, xuyên qua không gian mất trọng lượng cảm giác biến mất. Bạch Hiểu Văn thân hình bỗng nhiên chìm xuống, sau đó cảm nhận được một luồng nóng rát đâm nhói cảm giác khó chịu truyền khắp toàn thân. Loại đau nhói này cảm giác so sánh yếu ớt, giống như là sâu lông bò qua thân thể, giống như ngứa đau. Cái cảm giác này là mặt trời ánh sáng. Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên ngẩng đầu, thật là lớn mặt trời. Trên bầu trời cái kia luôn mặt trời, so với Bạch Hiểu Văn trên địa cầu nhìn thấy mặt trời, nhìn ra đường kính lớn hơn hai lần. Cũng không biết là bản thân liền thể tích lớn, hay là bởi vì cùng bí cảnh tinh cầu cự ly gần quá. Cả người nhẹ nhàng đâm nhói, đại khái là bởi vì thân thể có chút không quen mãnh liệt ngày ánh sáng bắn thẳng đến. Tử ngoại tuyến khẳng định vượt chỉ tiêu, bất quá ảnh hưởng không lớn. Bạch Hiểu Văn lẩm bẩm một câu, bắt đầu thích ứng tinh cầu này trọng lực. Tiến hóa người đối với tự thân trọng lượng là tương đương nhạy cảm. Bạch Hiểu Văn hoạt động một chút tay chân, rất nhanh sẽ xác nhận tinh cầu này trọng lực là địa cầu hai lần tả hữu. Cho tới không khí, Bạch Hiểu Văn là không có hứng thú ở ngoài hô hấp thử. Ngược lại làm tiến hóa người, hắn có thể ở trong người vận chuyển chu thiên trong tiến hành hô hấp. Ở đây nhất định không là địa cầu, thậm chí không phải Thái Dương hệ. Bạch Hiểu Văn quan sát tình huống chung quanh, trong lòng âm thầm nghĩ. Xung quanh đều là cao vút trong mây đại thụ, từ phiến lá đến xem, khá giống là nào đó loài lớn loài dương xỉ. Trên mặt đất bởi lá rụng bày ra một tầng thật dày mùn thảm. Rất rõ ràng đây là một viên sinh mệnh tinh cầu, nồng độ linh khí cũng là khá cao, còn cao hơn Bạch Hoàng lính. Trên mặt đất huyên náo thanh âm vang lên. Bạch Hiểu Văn cúi đầu vừa nhìn, hóa ra là một con thịt ủn sâu, nhún nhún cấp tốc bò qua. Chỉ bất quá, này con sâu hình thể có chút kinh sợ, có trên địa cầu một con tép đi chó như vậy lớn. Không đợi Bạch Hiểu Văn phát sinh thán phục, lập tức có một con người trưởng thành lớn nhỏ bò cạp diếu võ dương oai đi ngang qua, cao cao nâng lên đuôi tua, lập lòe hào quang màu u lam. Ly một tiếng chấn nhân tâm phách hét dài tiếng kêu xa xa truyền đến. Bạch Hiểu Văn ngẩng đầu, từ đại thụ che trời khe hở bên trong nhìn về phía bầu trời, nhìn đến một con có tới hàng không dân dụng phi cơ chở hành khách to nhỏ, cánh màng triển khai to lớn phi hành sinh vật bay lượn bay qua. Nơi này là khủng long tinh cầu, mặc dù là nhìn thoáng qua, nhưng vừa thấy cái kia chỉ phi hành sinh vật, xác thực cùng địa cầu đã từng có rực long rất giống. Bạch Hiểu Văn nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Nếu như là khủng long tinh cầu lời, bí cảnh đổ cũng không tính được nguy hiểm. Này loại chỉ có dáng cồng kềnh quái thú, nắm giữ linh lực tiến hóa người hoàn toàn có thể ứng phó. Một cái ý nghĩ vừa chuyển xong, Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên nhận ra được một luồng uy hiếp, thân hình hắn cấp tốc nhảy lên, nắm lấy một cái cây mây liền đãng đến rồi đối diện trên cành cây. Phô một tiếng, một đạo hôi ảnh mau lẹ cực kỳ từ Bạch Hiểu Văn vừa vị trí trên nhánh cây xẹt qua. To co miệng chén cành cây bị trực tiếp cắt đứt, chặn mặt bình trực như gương. Cái gì quái thú có thể tránh thoát ta linh thức? Mặc dù nói không có chủ động cởi mở linh thức quét hình, nhưng Bạch Hiểu Văn linh thức vẫn cứ đang bị động phát huy tác dụng. Không nghĩ tới sẽ bị một con quái thú gần người phía sau mới phát giác. Hơ y khà hí. Con quái thú kia một đòn không trúng, rơi ở trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn trên cành cây Bạch Hiểu Văn, mở ra che kín nhỏ vụn răng miệng, phát ra cảnh cáo giống như uy hiếp. Chỉ chảo rồng Bạch Hiểu Văn nhíu lông mày, tiến hóa chi nhãn chủ động quét hình quan sát tỉ mỉ này chỉ khủng long. Chỉ chảo long tinh anh level 17 chủng tộc, cổ long trùng lướt long tộc thuộc tính, sức mạnh 100, nhanh nhẹn 150, thể chất 90, tinh thần 55 điểm linh lực 2400. Này chỉ sở chảo long thân dài hơn 3 thước, đứng thẳng thân cao tiếp cận 2 mét, so với nổ chảo còn muốn lớn hơn một vòng, cả người ra lóe dầu ánh sáng. Nhất để Bạch Hiểu Văn kinh dị là này chỉ sở chảo long lại cũng có điểm linh lực, hơn nữa còn khá cao. Ở tiến hóa chi nhãn chủ động quét hình tầm nhìn bên trong, có thể nhìn đến chỉ chảo long trong cơ thể kinh mạch tương đương rộng rãi cứng cỏi, so với tầm thường tiến hóa người còn mạnh hơn một đoạn dài. Vậy đại khái chính là nó linh lực hùng hậu nguyên nhân. Cường tráng vô cùng thân thể cùng cứng cỏi rộng rãi kinh mạch, mang đến càng mạnh hơn một chủ linh lực. Chỉ chảo long hơn y khà hí kêu 2 tiếng phía sau, thân hình lại cấp tốc trở nên trong suốt, linh lực bao trùm thân thể, biến mất không còn tăm hơi. Bất quá lần này Bạch Hiểu Văn có chủ động mở ra linh thức quét hình, dựa vào ưu tiên cấp cao ưu thế, vẫn là đem chỉ chảo long bắt được đi ra. Tầm mắt bên trong, chỉ chảo long thân ảnh mơ hồ ném một vòng, chuẩn bị từ Bạch Hiểu Văn phía sau khởi xướng lần thứ 2 tập kích. Tiến hóa chi nhãn 162 chương 1606 đánh giết cùng thu thập. Bạch Hiểu Văn trong lòng âm thầm thán phục con giã thú này thông minh trình độ, lại còn hiểu được chơi chiến thuật. Ồ, thật giống chỉ chảo long không thuộc về giã thú loại mà là cái gì cổ long trùng. Bạch Hiểu Văn đầu óc bên trong nổi lên kỳ huyễn phương Tây thế giới cử long, chính là cái kia chút có cánh lớn bò sát, từ trên hình thể dạng quăng mở cánh vai, xác thực cùng khủng long khá giống a. Chẳng lẽ phương Tây cử long chính là khủng long tiến hóa lại đây? Tuy nói đầu óc bên trong có này loại bừa bộn ý nghĩ, nhưng vẫn là không ảnh hưởng Bạch Hiểu Văn chiến đấu. Luận chơi chiến thuật, hắn làm sao có khả năng bại bởi một con chỉ chảo long? Bạch Hiểu Văn cố ý không xoay người, giả bộ không có phát hiện chỉ chảo long hành động. Chờ đến chỉ chảo long lần thứ 2 bay vọt lên, lợi chảo vung hướng về Bạch Hiểu Văn thời điểm, Bạch Hiểu Văn nhẹ nhàng một cước cắt nát dưới chân chạc, thân hình cấp tốc giảm xuống. Cứ như vậy, chỉ chảo long lần này nhảy lên, lần thứ 2 vồ hụt đồng thời còn lướt qua Bạch Hiểu Văn trên đỉnh đầu. Vô hình nhận Bạch Hiểu Văn bàn tay phải đối với ngày dựng thẳng lên, không ngừng phục ra hút vào vô hình nhận bỗng nhiên tăng vọt ánh sáng, kéo dài 3 mét có thừa. Hắn dự định dựa vào chỉ chảo long lực xung kích nói, cho nó đến một lần mở ngực bể bụng. Tê lạc một tiếng, chỉ chảo long bụng có thêm một đạo thảm thiết vết thương, máu tươi bắn tóe. Nó lần thứ 2 rơi trên mặt đất, thân hình hiển lộ ra, một đôi con mắt càng là đỏ như máu một mảnh, mạnh mẽ nhìn chằm chằm Bạch Hiểu Văn. Lại không đánh chết Bạch Hiểu Văn có chút bất ngờ, này chỉ chảo long ra cũng quá dày hơn một chút. Vừa vô hình nhận ở cắt ra hắn cái bụng thời điểm, giống như là cắt lão ngưu ra giống như, có loại rõ ràng vướng víu cảm giác. hơn nữa còn có tương tự đấu khí tính chất năng lượng hộ thể. Nếu không phải là vô hình nhận có phá mở hộ thể linh lực đặc tính, cộng thêm Bạch Hiểu Văn chân nguyên lực so sánh bá đạo, vừa cái kia một hồi cũng chưa chắc có thể đối với chỉ trảo long tạo thành thương tổn. Bạch Hiểu Văn ưỡn thẳng lưng, tự động hủy bỏ biến hóa thuật, khôi phục diện mạo thật sự. Không nghĩ tới đối diện một con tinh anh cấp bậc chỉ trảo long đều phải toàn lực ứng phó. Bạch Hiểu Văn đã hoàn toàn thu hồi đối với khủng long sự coi thường. Dù sao đây là một tòa cấp cao bí cảnh. Bọn họ những này trung giai tiến hóa người, chỉ là đến đánh tiền tiêu quân tiên phong. Đối mặt quái vật, đẳng cấp mặt trên đều có thể so với cấp cao tiến hóa người. Nói cách khác này chỉ sở trảo long chính là level 17, cao hơn Bạch Hiểu Văn level 4. Hai cái lớn giai đoạn mặc dù chỉ là tinh anh, cũng không thể nhỏ dò xét. Bạch Hiểu Văn dẫn ra ngón tay phát động xét đánh. Đây chỉ là cắt bản lôi pháp, đối với chân nguyên lực tiêu hao khá là nhỏ. Chỉ trảo long nổ giống liên tục, không ngừng nhảy lên tránh né sét đánh. Đối với cái này loại chói mắt sấm sét năng lượng, nó hiển nhiên là có chút sợ hãi. Mấy phát sét đánh qua sau, Bạch Hiểu Văn giơ tay đánh ra nê triều thuật, trì trệ chỉ trảo long hành động. Sau đó phi thân lên trước, chủ động xuất kích. Bất quá, chỉ trảo long một đôi chân trảo, nhưng là có thêm một tầng hòa hợp năng lượng. Đạp ở đầm lầy trên như Lý Bình địa này loại cấp thấp đạo thuật, đối phó cấp cao sinh vật xác thực tác dụng không lớn. Chỉ trảo long như là xe lửa đầu giống như, một đầu va về phía Bạch Hiểu Văn. Bá lạp một đạo cây mây đột nhiên từ bên trong bay lên, vấp ở chỉ trảo long một cái chân sau trên. Cây mây một mặt là trói ở trên một cây đại thụ, một đầu khác nhưng là từ khi tết nắm nắm. Bạch Hiểu Văn đang dùng sét đánh quấy dày chỉ trảo long thời điểm, cũng đã lặng lẽ gọi ra ghi tép, chuẩn bị như vậy một đạo bán mã tác. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ trảo long dù sao không phải là nhân loại, trí tuệ phương diện là có thiếu sót. Đúng như dự đoán, này nói bán mã tác lập công, chỉ trảo long lần này xông tới, giữa đường liền mất đi chuẩn sao, xuất phát từ quán tính về phía trước bay ngã ra ngoài. Chờ đợi nó là Bạch Hiểu Văn thứ hai phát vô hình nhận. Lần này Bạch Hiểu Văn lựa chọn vẫn là bụng, cũng chính là chỉ trảo long trước đã bị thương vị trí. Đã không có ra bảo vệ, vô hình nhận sâu sắc lún vào nó bụng bên trong. Bạch Hiểu Văn dùng sức một khuấy, phi thân lùi về sau, tránh được chỉ trảo long trả thù tính lời trảo. Đòn đánh này cuối cùng là bị thương nặng chỉ trảo long. Nó nghiêng người nằm trên đất, máu tươi không ngừng tuôn ra. Tuy rằng còn chưa có chết, nhưng dĩ nhiên triệt để mất đi sức chiến đấu. Bạch Hiểu Văn vỗ tay cách đột, kế hoạch thông ghi tết. Ngươi không sao chứ? Này a, này a. Ghi tết sầm gì từ một cây đại thụ thân cây bên trong ép ra ngoài, vừa kéo động bán mã tác. Tuy rằng thành công để chỉ trảo long mất đi cân bằng té ngã, nhưng chỉ trảo long chạy trốn mang tới lực xung kích khá là mạnh mẽ. Ghi tết bị này cố lực xung kích kéo, trực tiếp bay đi ra ngoài, lõm vào một cây đại thụ thân cây bên trong, để lại một cái quá hình chữ vết sâu. May là tòa này nguyên thủy rừng rậm bên trong cây mây cũng không phải là cái gì tầm thường dây leo, tương đương rắn chắc. Ở gãy vỡ trước, thành công vấp té chỉ trảo long. Lão đại, sau đó loại nguy hiểm này việc có thể hay không đừng để ta trên? Đổi đồ phu còn có tử vong kỵ sĩ cũng có thể à? Bọn họ cách nào tướng tá đều lớn hơn so với ta. Ki tét nói lại nhảy. Bạch Hiểu Văn phất tay gọi ra vong cốt xạ thủ, xa xa quay về chỉ trảo long muốn hại xạ kích. Chậm chạp ổn định mài đi đối phương tàn dư khỏe mạnh giá trị, đồng thời rèn luyện một chút những này vong cốt xạ thủ xạ kích năng lực. Mà Bạch Hiểu Văn bản thân thì lại nắm lấy cơ hội khôi phục chính mình hao tổn một nhỏ bộ phần chân nguyên lực. Ở nguy cơ tứ phía khủng long tinh cầu, duy trì chính mình trạng thái hoàn mỹ là rất có cần thiết. Đáng giá một nói là vong cốt xạ thủ nhóm mũi tên rơi vào chỉ trảo long ra trên, trên căn bản đều chỉ có thể lưu lại một đạo bạch ngân, sau đó bị đạn mở, căn bản giữ giảm không được chỉ trảo long khỏe mạnh giá trị. Có thể tạo thành tổn thương. Chỉ có rơi vào chỉ trảo bụng rồng bộ vết thương. Cùng với con mắt. Mũi chờ đều không có ra bảo vệ bộ vì yếu hại mũi tên. Khi Tết không khỏi lẩm bẩm một câu, này ra cũng quá cứng rồi đi. Chờ đến chỉ trảo long khỏe mạnh giá trị bị mài đến sạch sành xanh. Triệt để tuyên cáo tử vong phía sau. Khi Tết mới dám lên trước. Dùng đao nhỏ xử lý chỉ trảo long thi thể. Lão đại, lấy được hai loại vật liệu thật giống cũng không tệ, ngài cho trưởng trưởng nhãn ghi Tết hiến vật quý. Tổng cộng 9 cái gai nhọn. Đều là chỉ trảo long sắc bén nhất đầu ngón tay. Mỗi cái gai nhọn dài hẹn 50 công phần. Giống như là sắc bén liêm đao giống như. Lói làm người sợ hãi lạnh ánh sáng. Ngoài ra còn có một tấm cơ bản hoàn hảo ra, là từ chỉ trảo thân rồng trên lột ra. Bạch Hiểu Văn dùng tiến hóa chi nhãn đảo qua, này thì tương đương với giám định quá trình. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức, ngươi thu được chỉ trảo long lợi trảo. Ngươi thu được chỉ trảo long ra. Lợi trảo là level 8 hoàng kim phẩm chất. Ra nhưng là level 8 màu xanh lam phẩm chất. Đều thuộc về rèn đúc vật liệu. Tiến hóa người thế giới, đánh giết quái vật hình người là có thể được thành phẩm trang bị. Nhưng đánh giết chỉ trảo long chờ không phải quái vật hình người. Cũng chỉ có thể thu thập vật liệu. Giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp đi chế tạo trang bị. Đem chỉ trảo long trái tim đào móc ra. Bạch Hiểu Văn ra hiệu ghi tết. Hắn dùng tiến hóa chi nhãn xem qua. Chỉ trảo long trái tim cũng là một kiện hoàng kim cấp vật liệu. Hơn nữa còn là dược liệu. Ngoài ra chỉ trảo long thi hài huyết nhục liền không giá trị gì. Bạch Hiểu Văn gọi ra đồ phu đem chỉ trảo long huyết nhục thi hài nuốt vào đi. Tiến hóa chi nhãn 162 chương 1607 quan trắc địa mạch. Bạch Hiểu Văn ngẩng đầu. Xuyên thấu qua lá cây khe hở nhìn một chút bầu trời. Tự nói một câu. Phải tìm trên tinh cầu này linh lực hội tụ điểm A. Thời gian có hạn. Mau chóng tìm tới linh lực hội tụ điểm cũng vơ vét chỗ tốt mới là vị thứ nhất. Khi Tết nói. Lão đại anh Minh làm như thế nào tìm? Bạch Hiểu Văn nói. Bình thường tới nói. Là thông qua nhận biết. Cảm ứng được linh lực gì thường địa vực. Rất có thể sẽ tồn tại linh lực hội tụ điểm. Bất quá ta linh thức nhận biết phạm vi. Cực hạn chỉ có mười mấy cây số mà thôi. Tinh cầu này nhưng là so với địa cầu còn muốn lớn hơn. Bằng biện pháp như thế và vận khí. Cơ bản không có khả năng lắm tìm tới. Khi Tết vò đầu cái kia những người khác làm như thế nào tìm tổng sẽ không cũng va vận khí đi. Bạch Hiểu Văn nói. Lâu năm lãnh địa xuất thân tiến hóa người. Nên tích lũy một ít thủ đoạn đặc thù. So với như thực dụng tiểu đạo cổ các loại. Rất đáng tiếc Bạch Hoàng Lĩnh cũng không có những này đồ chơi hay. Dừng lại một chút. Bạch Hiểu Văn nói. Cũng may ta tu luyện nghề nghiệp trong điển tịch mặt. Có thăm dò địa mạch hướng đi tri thức năng lực. Ta có thể căn cứ địa mạch xu thế. Quan sát phủ cận địa mạch hội tụ khu vực. Cái này so với mù quáng tìm kiếm thực sự tốt hơn nhiều. Khi Tết lấy tay vỗ tay nói. Đúng vậy. Lão đại có cần hay không đồ bay ếp. Ta có thể mang ngươi bay như vậy thăm dò địa mạo càng có hiệu suất. Ta đã sẽ bay. Tuy rằng tinh cầu này trọng lực so với địa cầu cao gấp đôi. Phi hành muốn ngoài ngạch tiêu hao linh lực. Nhưng vẫn là có thể phi hành. Ở đây lại để một câu, vũ trụ trong tinh không phi hành cùng tinh cầu mặt ngoài phi hành là hai việc khác nhau. Ở vũ trụ tinh không bên trong, căn bản không có tinh cầu ảnh hưởng của trọng lực. Tiến hóa người duy trì trôi nổi tư thái không cần tiêu hao cái gì linh lực. Chỉ là ở phi hành quá trình bên trong đổi hướng, dừng lại cùng gia tốc. Cần dùng linh lực thôi thúc mà thôi. Tiêu hao rất nhỏ. Mà ở tinh cầu bề ngoài phi hành. Không chỉ muốn chống lại tinh cầu trọng lực. Còn có không khí lực cản các loại một loạt quấy dày nhân tố. Tiêu hao so với ở tinh không bên trong lớn hơn nhiều lắm. Vì vậy đối với tuyệt đại bộ phần tiến hóa người tới nói. Ở tinh cầu bề ngoài thăm dò thời gian. Chỉ có gặp phải tình huống đặc biệt mới có thể phi hành. Thời điểm khác vẫn là tận lực đi bộ. Tiết kiệm linh lực tiêu hao. Cùng để ý. không trung chiến đấu tuy rằng cũng có thể làm đến, nhưng đối với tiến hóa người tới nói, có thể trận địa chiến thời điểm, trận địa chiến còn là sự chọn lựa tốt nhất. Bạch Hiểu Văn lần này cũng không chuẩn bị phi hành quan sát, tuy rằng như vậy hết sức thuận tiện. Ở không biết khủng long tinh cầu phi hành, mất đi rừng rậm yểm hộ, bại lộ mục tiêu độ khả thi sẽ tăng lên gấp bội. Muốn biết cách này khủng long tinh cầu là có loại cỡ lớn phi hành loại khủng long. Vừa nhìn thoáng qua vô sỉ rực long chính là một cách trong số đó. Đặc biệt là nơi này là cấp cao bí cảnh. Quái vật trên căn bản đều là level 17 trở lên cấp cao sinh vật. Coi như mô bản hơi kém một chút, cũng là hết sức khó đối phó. Một con cấp tinh anh chỉ trảo long đều so với Bạch Hiểu Văn trong tưởng tượng càng khó dây dưa. Cái kia chút thủ lĩnh cấp loại cỡ lớn khủng long sẽ lợi hại bao nhiêu liền càng không cần phải nói, giả như bị một con rực long nhìn chằm chằm, coi như có thể đánh chết, cũng thế tất yếu tiêu tốn không nhỏ khí lực, lãng phí nhiều thời gian hơn. Bạch Hiểu Văn lựa chọn đi bộ tìm kiếm một tòa khá cao ngọn núi đến quan sát. Ăn đo à? Bạch Hiểu Văn nhìn về phía đồ phu. Người sau giả dày túi là đã biến cải. Vĩnh viễn không biết cái gì gọi là làm chắc bụng. Ăn hết một đầu dài 3 mét chỉ trảo long. Này tên béo còn có chút chưa hết thòm thèm. Cầm lấy một cái xương đùi hút lưu liếm không ngừng. Khi Tết đột nhiên nói. Lão đại. Tên béo thật giống có chút biến hóa. Là ăn cấp cao quái thú huyết nhục đưa đến sao? Bạch Hiểu Văn cũng chú ý tới. Đồ phu hiện tại da rẻ lấp lóe dầu ánh sáng. Nguyên vốn có chút cồng kềnh vóc người. Càng là lại bành trướng mấy phần. Như là xung khí con rối búp bê. Dùng tiến hóa chi nhãn chủ động quét hình. Bạch Hiểu Văn có thể nhìn đến đồ phu bên trong thân thể biến hóa. Dạ dày túi tiêu hóa khủng long máu thịt tốc độ có thể nói khủng bố. Không ngừng cho thân thể cung cấp nuôi phần. Xương cốt mật độ, bắp thịt mật độ đều ở một chút một giọt tăng trưởng. Đương nhiên loại tăng trưởng này là mắt thường khó phân biệt tốc độ. Nếu như không phải Bạch Hiểu Văn tiến hóa chi nhãn trải qua hai lần tiến hóa, phỏng chừng cũng khó mà phân biệt đi ra này nhỏ như tơ nhện phạm vi. Đem xương đùi ném đi, ngươi lại không gặm nổi. Bạch Hiểu Văn có chút rét bỏ. Lần này thám hiểm giết chết khủng long, thu thập vật liệu phía sau, thi thể toàn bộ cho ngươi ăn. Tên béo mặt xấu xí bữa trước thời gian lộ ra tên là nụ cười hạnh phúc. Bé ngoan đem xương đùi ném xuống, trong miệng ôi ôi hai tiếng. Tùy ý Bạch Hiểu Văn đem nó thu hồi. Khi Tết, liền không đem ngươi triệu hồi, đuổi tới ta, Bạch Hiểu Văn nói. Một thân một mình thăm dò. Rất nhiều lúc phải phân tâm bận bịu những chuyện khác. Không thể vẫn hết sức chăm chú linh thức quét hình đề phòng. Ở đặc biệt tình huống Khi Tết hỗ trợ cảnh giới hộ pháp vẫn là không có vấn đề. Khi Tết kính cái bất luôn bất loại chào theo nghi thức quân đội. Được rồi, lão đại. Bạch Hiểu Văn chân nguyên lực vận chuyển ở dưới chân. Ở rừng cây trong đó nhảy lên. Tốc độ thật nhanh. Khá giống là nào đó bộ hoạt hình bên trong ninja. Khi Tết sau lưng xuất hiện một đôi cánh rơi, nhẹ nhàng phách động liền đi theo. Đương nhiên hắn chính là ở tán cây tre lấp trong phạm vi tầng trời thấp phi hành. Phòng ngừa ở cái kia chút không trung cướp thức ăn người tầm nhìn bên trong bại lộ tự thân. Một ngọn núi đỉnh núi. Bạch Hiểu Văn quan sát dưới chân đại địa. Tổng cộng chọn 3 cái thăm dò điểm. Nơi này địa mạch xu thế, không có đi qua người hành động phá hoại, quan chắc đứng lên cũng không khó. Bạch Hiểu Văn hơi lim dim mắt, 3 bức quan sát hình tượng ở trong đầu của hắn trùng hợp. 3 cái địa mạch dường như 3 cái thổ long. Lẫn nhau chi chít thổ long tụ hợp chỗ. Chính là địa mạch giao hội khu vực. Ở Bạch Hiểu Văn trong đầu bản đồ bên trong. Trong đó có 3 cái địa điểm bị hắn cố ý đánh dấu ra. Chính là 3 cái địa mạch trọng hợp khu vực. Đáng giá một nói là khoảng thời gian này cất bước cùng thăm dò cũng không có tao ngộ cách khác tiến hóa người. Này cũng hết sức bình thường. Tổng cộng mấy trăm tên tiến hóa người thăm dò ô nha bí cảnh. Bị không gian đảo lộn truyền đến cách này so với địa cầu còn lớn hơn tinh cầu bên trên. Liền giống với một giọt dầu rơi vào giang hải. Ngay cả một váng dầu đều không nhìn thấy. chỉ có ở linh lực hội tụ điểm, tiến hóa người mới có chạm mặt khả năng. Dù sao mỗi cái tiến hóa người đều ở thông qua các loại thủ đoạn tìm kiếm linh lực hội tụ điểm. Cứ như vậy, chính mình bốn người đồng đội phòng chừng rất khó tìm linh lực hội tụ điểm. Bất quá như vậy cũng tốt, bốn người bọn họ bản thân đã bị không gian đảo lộn tách ra, không có ở chung với nhau tình huống. Chỉ luận cá nhân chiến đấu lực, vẫn là hơi không đủ. Không bằng ở đây cái khủng long tinh cầu, săn giết một ít khủng long, tôi luyện chiến đấu sở trường cùng kỹ năng. Không cùng cái khác tiến hóa người tranh đấu, đấu nguy hiểm cũng không cao như vậy. Bạch Hiểu Văn lấy lại bình tĩnh kêu lên ghi tép chuẩn bị rời đi. Lão đại ngươi nhìn xuống, nhìn bên trong ghi tép bỗng nhiên chỉ vào chân xuống núi nhai nói. Bạch Hiểu Văn cúi đầu nhìn lại. Mây mù quanh quẩn giữa vách núi trung đoạn. Lờ mờ có thể nhìn đến một chỗ nhô ra bể đá, như là một cây xào huyệt. Tiến hóa chi nhãn 162 chương 1608 vô sỉ rực long quá nửa là một đầu rực long xào huyệt. Bạch Hiểu Văn làm ra phán đoán, có nhất định thăm dò giá trị. Bất quá vô pháp xác định cái kia đầu rực long có ở hay không. Khi Tết khà khà cười nói, lão đại ngươi vừa nhắm mắt lại đoán thời điểm, ta thấy có một đầu rực long từ bình đài cất cánh, bay về phía bên kia, cực xa. Bạch Hiểu Văn hít mắt, trong lòng khẽ động. Nói cách khác rực long trong xào huyệt mặt, rất có thể là không có có phòng vệ. Ăn đi tìm một chút đi. Được rồi. Khi Tết đã sớm rối rãnh đau chứng, sau lưng cánh rơi bỗng nhiên một cái ụi, lao xuống, rơi thẳng vào nhô ra trên đài đá. Bạch Hiểu Văn lần thứ hai triệu hoán ra Di Pha ở bên cạnh mình hộ vệ. Hắn hơi nhắm mắt cùng hưởng Ki Tết tầm nhìn. Ki Tết rơi ở trên bãi đá, trước mặt chính là một cái hang đá. Huyệt động này phi thường rộng rãi, độ cao vượt qua 5 mét. Nếu như không phải lớn như vậy hang đá, phỏng chừng cũng không cách nào chứa đựng rực long này loại tên to xác ra ra vào vào. Ki Tết gión ra gión xén âm thầm vào hang đá, đồng thời thu lại tự thân sóng linh lực. Hắn dù sao cũng là ở người thức tỉnh giai đoạn tu luyện qua huyết thần kinh Vampire. Đối với năng lượng khống chế thiên phú càng cao hơn. Thu lại linh lực thời điểm, có thể lừa dối rất nhiều thủ lĩnh nhận biết. Động cũng không sâu, rất nhanh ghi tết liền thấy hang động tận đầu. Bạch Hiểu Văn không khỏi hơi kinh hãi. Ở ghi tết tầm nhìn bên trong có thể nhìn đến từng đống lập lòe phát sáng quang tinh đám có mạnh mẽ sóng linh lực. Mà ở tinh đám tia sáng chiếu rọi bên dưới, còn có thể nhìn đến một ít càng thêm chân quý khoáng sản vật liệu. Đại thể lập lòe màu vàng ánh sáng lộng lẫy. Bất quá, để Bạch Hiểu Văn giật mình là, ở tinh đám cùng khoáng sản vật liệu bên, nằm sấp một con quái vật khổng lồ, một con trạng thái ngủ say hạ rực long, lại còn có một con lẽ nào rực long cũng là thành đôi thành đúng còn có. Những này linh năng tinh đám ngược lại cũng thôi. Phỏng chừng năng lượng trong đó khí tức đối với rực long cũng mới có lợi. Nhưng như vậy nhiều kim tinh khoáng sản, là làm gì dùng chẳng lẽ nói. Khủng long cũng cùng phương Tây cử long giống như. Đối với mấy cái này sáng trông suốt sự vật khuyết thiếu sức đề kháng, Bạch Hiểu Văn cảm giác mình tìm được chân tướng. Dù sao khủng long cũng là có tương đương linh trí tồn tại. Ngẫm lại xem chủng tộc phân loại bên trong, đều không có đưa về giã thú loại, mà là sáp nhập vào cổ long chủng. Còn có vừa giết chết cái kia chỉ sở trảo long, lại còn biết chơi chiến thuật đánh lén, cũng là một cái nho nhỏ bằng chứng. Có linh trí khủng long yêu thích một ít nhìn thấy được rất đẹp đồ chơi nhỏ, thật giống cũng thật bình thường. Lão đại, làm không làm, làm không làm, ghi tép xuyên thấu qua tâm linh liên tiếp phát tới hỏi dò. Cũng là ghi tép. Di pha hoặc là nộ trảo này loại tự chủ linh trí tương đối cao sinh vật triệu hồi, mới có thể giống như vậy ngược lại lợi dụng tâm linh liên tiếp, chủ động cùng Bạch Hiểu Văn câu thông. Cái khác sinh vật triệu hồi tự chủ linh trí cấp độ quá thấp. Bạch Hiểu Văn suy tư một chút, chuẩn bị động thủ. Được rồi, ta bảo đảm không kinh động cái này tên to xác. Ghi tép ngã xuống chuẩn bị nằm dạp đi tới. Chờ ta. Bạch Hiểu Văn gọi lại ghi tép. Sau đó vận chuyển chân nguyên lực phi hành. Chậm rãi rơi vào bể đá bên trên. vượt vào sơn động. T. Lão đại, ngươi làm sao tự thân xuất mã ghi tép có chút không rõ. Ngươi thông khí ta làm việc, không phải thật tốt sao? Trộm vặt móc túi không cái gì tiền đồ, không làm tốt chuẩn bị chiến đấu, vạn nhất thức tỉnh nó, chẳng phải là hết sức phiền phức? Bạch Hiểu Văn hơi lắc đầu. Ngươi tránh ra, thừa dịp cái này tên to xác còn đang ngủ, đồng thời diệt đi. Ki Tết nghe lời tránh ra, đồng thời dựng thẳng lên một con ngón tay cái, trong lòng thầm nghĩ vẫn là lão đại ngoan độc. Bạch Hiểu Văn thu lại sóng linh lực năng lực, so với Ki Tết chỉ cao chứ không thấp hơn. Hắn đi tới trong ngủ mê Dực Long trước mặt, tiến hóa chi nhãn quét hình đi qua. Vô sỉ Dực Long thủ lĩnh level 17 chủng tộc, cổ long chủng bay long tộc thuộc tính, sức mạnh 103, nhanh nhẹn 205, thể chất 100, tinh thần 64, khỏe mạnh giá trị 100% điểm linh lực. 3080 Dực Long chỗ yếu cũng chính là linh lực mạch lạc so sánh tập trung vị trí, lại ở cánh trên vuốt. Này để Bạch Hiểu Văn thoáng cảm thấy bất ngờ. Rốt cuộc là công kích linh lực mạch lạc tập trung cánh trào, vẫn là công kích trên lý thuyết muốn hại đầu? Bạch Hiểu Văn hít mắt lại, nhìn Dực Long rõ ràng thật dày xương sọ cùng dài đến hơn một thước mỏ nhọn, hơi lắc đầu. Hắn vẫn đồng ý tin tưởng tiến hóa chi nhãn, mà Dực Long đầu rõ ràng không phải tùy tiện là có thể bổ ra. Coi như Dực Long chỉ có 100 điểm thể chất, nhưng nhân gia có linh lực cường đại bị động hộ thể, cũng đừng suy nghĩ gì một đòn giết chết chuyện đẹp. Lúc này Dực Long thân thể cao lớn giật giật, tựa hồ muốn tỉnh lại dáng vẻ. Bạch Hiểu Văn con ngươi ngưng lại, không chút nghĩ ngợi lấy ra vô hình nhận, một cái cất bước trước xông tới 7-8 mét cự ly. Vô hình nhận quay về Dực Long cánh trào cắt ngang mà qua, xẹp xẹp, lại là cái kia loại cắt chém lão ngưu ra tối nghĩa cảm giác truyền đến. Dực Long ra so với chỉ trảo long còn dày hơn, thật may là Bạch Hiểu Văn lần này là chuẩn bị nạp phần, xúc lực đã lâu, mạnh mẽ đâm thủng Dực Long ra. Vô hình nhận cao tốc rung động, đem cánh trào ra hạ linh lực mạch lạc quấy nhiễu hỏng bét. Đương nhiên lão ngưu ra chỉ là Bạch Hiểu Văn có thể nghĩ tới một cách loại suy từ mà thôi. Trên thực tế Dực Long ra so với lão ngưu ra muốn cứng cỏi gấp trăm lần, cũng tỉ như nói hàn húc phòng ngự quá mạnh, cứng rắn như sắt thép giống như. Trên thực tế hàn húc ở người thức tỉnh giai đoạn thời gian, sức phòng ngự liền đã vượt qua phổ thông trên ý nghĩa sắt thép. Ly một tiếng bén nhọn hét dài gọi, Dực Long rộng rãi cánh thịt bỗng nhiên một đẩy, nhất thời một luồng bãi đừng có thể ngự cương phong xuất hiện, đem Bạch Hiểu Văn Ki Tết trực tiếp phiến ra nhiều trượng xa, bắn ra ngoài động. Đây là Dực Long bản có thể động tác, nó đã đau đến nổi điên. Đùng, đùng, đùng, dường như gõ trống giống như nổ vang. Vách đá tựa hồ đều đang run rẩy. Đất đá đất cát xì rào mà xuống, rơi vào phía dưới thâm cốc. Nó ở gặp trở ngại, Ki Tết uệt cánh vai nói. Bạch Hiểu Văn đương nhiên cũng nhìn thấy, hắn âm thầm vui mừng không có công kích đầu Dực Long. Đầu quả nhiên rất cứng, phát điên dùng đầu va hang đá vách động, đập ra từng vết nứt. Tiến hóa chi nhãn có thể nhìn đến Dực Long khỏe mạnh giá trị bị vừa một đòn đánh rơi 30%, hơn nữa còn ở một đoạn lòng đất hạ. Bạch Hiểu Văn đương nhiên có thể nhìn ra khỏe mạnh giá trị kéo dài ngã xuống nguyên nhân, cũng không phải là cái gì chảy máu thương tổn. Cắt đứt cánh trào này điểm máu, đối với này đầu quái vật khổng lồ tới nói căn bản không coi vào đâu. Chân chính nguyên nhân là linh lực hỗn loạn, lẫn nhau xông tới tạo thành phản phệ hình thương tổn. Nhân lúc bệnh muốn mệnh, Bạch Hiểu Văn xoay cổ tay một cái, đùng đùng vang rồi sấm sét năng lượng, bắt đầu hướng về lòng bàn tay hội tụ. Khi tết sợ đến trốn qua một bên. Cấp 3 lôi pháp bản nguyên lôi lại gọi trưởng tâm lôi, làm đạo môn tu sĩ trọng yếu phép thuật thủ đoạn công kích, lần đầu cho thấy uy lực của nó. Một đạo chói mắt điện ánh sáng ầm ầm đánh trúng bị thương Dực Long, lần thứ hai đem khỏe mạnh giá trị đánh rơi 1/10 tả hữu. Thực sự là da dày thịt béo, có thể tưởng tượng được công kích vật lý hiệu quả kém hơn. Bạch Hiểu Văn âm thầm suy nghĩ, sau đó thứ hai phát trưởng tâm lôi lần thứ hai ngưng tụ. Bất quá đau nhức bên trong vô sỉ rực long, nhưng là đối đồng khẩu mở ra mỏ nhọn. Trong giây lát một đạo hình cái vòng thanh âm sóng lao ra tiến hóa chi nhãn 162 chương 1609 kịch đấu hình cái vòng thanh âm tốc độ truyền sóng độ cực nhanh. Cũng may Bạch Hiểu Văn vẫn đang dùng tiến hóa chi nhãn nhìn chằm chằm vô sỉ rực long. Nó linh lực trong cơ thể hướng về cổ họng tụ tập thời điểm. Bạch Hiểu Văn cũng đã kịp chuẩn bị. Trước giờ phát động thế thân đạo thuật. Ầm một tiếng, Bạch Hiểu Văn thân hình bạo nổ vỡ đi ra, hóa thành rách dưới người rơm cấp tốc rơi rụng. Mà Bạch Hiểu Văn đã hoành rời đến ngoài mấy trượng. Cảm nhận được này cố hình cách vòng âm ba dư uy. Cái kia loại thổi mặt như đao ác liệt cảm giác. Bạch Hiểu Văn cũng là thầm kinh hãi. Khi tết liền thảm một chút. Nhận được Bạch Hiểu Văn thoát đi mệnh lệnh sau chậm một sát na. Còn không có chạy ra công kích hữu hiệu phạm vi. Vô sỉ rực long thanh âm sóng công kích cũng đã phun ra. Khi tết bị hình cách vòng âm ba năng lượng mạnh mẽ khóa chặt. Giống như là trên lưng có một tòa núi lớn giống như. Ở thanh âm sóng chân chính tập kích lúc tới chỉ lướt ngang ra một mét tả hữu. Xẹp xẹp vừa vang. Khi tết một cái cánh tay cùng nửa cái chân. Bị thanh âm sóng trực tiếp đập vỡ tan. Máu tươi tung tóe. Đau đau đau đau đau khi tết kêu đau đớn vài tiếng. Lại gãi gãi đầu ồ thật giống không đau như vậy. Đang khi nói chuyện khi tép cánh tay cùng chân có huyết dịch hội tụ càng là một lần nữa mọc ra. Bất quá hắn khỏe mạnh giá trị cũng là trực tiếp chảy xuống 27%. Nguyên bản là có chút tái nhợt màu da đã biến thành trắng bệch. Bạch Hiểu Văn nhàn nhạt nói, ngươi bây giờ còn cảm giác được đau là một loại tác dụng tâm lý. Đều biến thành huyết tộc thời gian dài như vậy. Ngươi còn không biết mình thân thể có cách nào biến hóa sao khi tết ngấm lại cũng đúng. Trở thành huyết tộc phía sau. Thân thể của hắn xác thực đang dần dần thay đổi. Không chỉ có là cảm giác đau. Còn có nào đó phương diện sinh lý. Cũng là ở không ngừng hạ thấp. Đã cực kỳ lâu không đi tìm quần áo lam lũ tiểu tỷ tỷ nhóm hiến ái tâm hứng thú. Đây đối với trước kia khi tết đến nói là không thể tưởng tượng. Lão đại, ta quả nhiên vẫn là muốn làm một người a cho dù có cảm giác đau cũng không liên quan. Khi tết ai thán một tiếng. Bạch Hiểu Văn đã vọt vào hang động. Vừa vô sỉ rực long một phát hình cái vòng thanh âm sóng phun ra. Tương đương với một cách đại chiêu. Hiện tại chính là hư nhược thời điểm. Mặt khác thu hẹp sơn động đối với cái này đầu tên to xác tới nói. Là thiên nhiên bất lợi tác chiến nơi. Lúc này vô sỉ rực long. Đã từ cánh chảo bị chặt đứt trọng thương đau nhức bên trong khôi phục như cũ. Một đôi mang theo một tia huyết sắc con ngươi đen nhìn chòng chọc Bạch Hiểu Văn. Nắm giữ nhất định linh trí nó. Từ Bạch Hiểu Văn linh lực khí tức. Là có thể phán đoán ra trước mắt cái này hèn hạ hai chân quái. Đánh lén đem mình đánh thành trọng thương tốt như trong bóng tối một đạo lợi kiếm. Vô sỉ rực long mỏ nhọn bắn như điện mà tới. Bạch Hiểu Văn cảm giác đầu tiên chính là nhanh. Quá nhanh. Quả thực không còn kịp suy tư nữa. So với nhất cao minh kiếm khách còn thực sự nhanh hơn nhiều cực kỳ ngắn gọn một lần mổ đánh. Nhưng là phi thường đáng sợ. Hơn nữa lần này không có trước giờ điều động linh lực. Thì tương đương với một lần thuần túy vật lý đòn công kích bình thường tiến hóa chi nhãn cũng không có giám sát đến đầu mối. Bạch Hiểu Văn không né tránh kịp nữa. Chỉ có thể cây trường đao ngàn người chém nằm ngang ở trước mặt. Một tay nâng đỡ thân đao. Tại chỗ đón đỡ. Đang điểm điểm hỏa tinh bắn tóe, Bạch Hiểu Văn miệng hổ đau nhức, trường đao ngàn người chém đột nhiên rời tay bay ra. Liền ngay cả Bạch Hiểu Văn chính mình đều bị này mổ một cách lực lượng đẩy lui tốt xa mấy mét. Bạch Hiểu Văn sức mạnh so với vô sỉ rực long thấp hơn 20 điểm. Nhanh nhẹn càng là liền vô sỉ rực long một nửa cũng chưa tới vô sỉ rực long này một phát mổ đánh. Là thiên truy bách luyện đi săn bản năng. Tất nhiên là uy lực cực mạnh. 205 điểm nhanh nhẹn, mặc dù không có linh lực gia trì cũng có thể mang đến không có gì sánh kịp tốc độ. Mà ở thuần túy công kích vật lý chống lại bên trong. tốc độ cũng là tăng cường lực sát thương một loại phương thức hữu hiệu, may là không có phụ gia linh lực công kích, Bạch Hiểu Văn mới có thể dựa vào chân nguyên lực bổ trợ cùng nó chống lại. Đương nhiên nếu như vô sỉ Dực Long sử dụng linh lực, Bạch Hiểu Văn trái lại có thể lợi dụng tiến hóa chi nhãn trước giờ dự phán sự công kích của đối phương động tác. Trái lại không có nguy hiểm như vậy. Soạt một tiếng, vô sỉ Dực Long mỏ nhọn, lần thứ hai bắn như điện mà tới, vẫn không có vận dụng bất kỳ linh lực. Không biết cái tên này tại sao không cần linh lực. Chẳng lẽ là từ vừa thanh âm sóng công kích bị ta tránh ra điểm này. Nhìn thấu ta có thể thông qua linh lực vận chuyển con đường tiến hành dự phán, nếu như đúng là như vậy. Cái kia linh trí của nó không khỏi cũng quá cao. Vượt ra khỏi tuyệt phần lớn người loại, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Đúng. Cái này không thể nào, Bạch Hiểu Văn lập tức có mới phán đoán. Vô sỉ Dực Long hẳn là xuất phát từ như giã thú trực giác. Làm ra phán đoán dù sao không có chân chính trí tuệ của nhân loại. Nó chỉ là đơn giản tiến hành so sánh. Thanh âm sóng công kích vô hiệu. Phổ thông mổ đánh hữu hiệu. Nó không biết suy tính trong đó nguyên nhân. Chỉ có thể dựa theo kể trên so sánh kết quả. Vẫn triển khai được chứng minh hữu hiệu phương thức công kích. Bạch Hiểu Văn còn đang bị đánh lui quá trình bên trong. Liền gặp vô sỉ Dực Long lần công kích thứ hai bị đẩy lui quá trình bên trong, hắn cũng không cách nào sử dụng bất kỳ kỹ năng. Chỉ có thể từ cất giữ không gian bên trong móc ra một mặt thép khiên. Vắt ngang ở trước mặt. Khởi động linh lực lần thứ hai chống đối công kích. Đang một tiếng kim loại giao minh tiếng rung. Che lớp Bạch Hiểu Văn chân nguyên lực thép khiên. Càng là chia năm xẻ bảy. Đồng thời Bạch Hiểu Văn lại bị đẩy lui. Lần này lui về phía sau đầy đủ xa 10 mét. Cũng may cái này đã thoát rời vô sỉ Dực Long mỏ nhọn phạm vi công kích. Bạch Hiểu Văn cuối cùng là ổn định thân hình. Vô sỉ Dực Long đơn cánh mở ra. Loạn choa loạn choạng đứng lên. Muốn xông lên tiếp tục công kích, nguyên bản ở đứng yên thời điểm. Là nên mở ra hai cánh gắn bó cân bằng. Bất quá trong đó một bên cánh trào. Đã bị Bạch Hiểu Văn chém đứt. Giặt xẻo buông xuống ở một bên. Phản ngược lại thành phá hoại thăng bằng phiền toái. Này một cái chớp mắt trì hoãn thời gian, Bạch Hiểu Văn đã đứng vững gót chân, thu được thân thể nắm quyền trong tay. Hắn ngắm vô sỉ Dực Long một chút. Không lùi mà tiến tới. Mang theo chưa từng có từ trước đến nay nhổ khí. Xông về vô sỉ Dực Long. Cổ của nó độ dài. Mỏ nhọn độ dài. Phạm vi công kích là. Bạch Hiểu Văn đầu óc bên trong từng cái số liệu gấp gáp xẹt qua. Như giã thú bản năng ạ. Như vậy ở ta bước vào nó phạm vi công kích trước mắt. Nó nhất định sẽ phát động mỏ nhọn công kích. Bạch Hiểu Văn vừa xài bước ra. Vô sỉ Dực Long mỏ nhọn, dường như trong đêm tối chớp giật cực tốc mổ đánh. Đạt, vô sỉ Dực Long mỏ nhọn trúng đích một con đồng nát người rơm. Mà Bạch Hiểu Văn thân hình. Nhưng là thuấn di giống như xuất hiện ở vô sỉ Dực Long thân thể phía sau đạo thuật. Thay hình đổi vị từ lúc Bạch Hiểu Văn đối với giấc ngủ bên trong vô sỉ Dực Long phát động công kích trước. Hắn liền ở vô sỉ Dực Long phía sau. Sơn động tận đầu. Bỏ lại một con rơm giả bệnh con rối. Đây là một cái dự lưu phục tay cũng phát huy ra hiệu dụng. Liền ở Bạch Hiểu Văn bước vào vô sỉ Dực Long phạm vi công kích. Bị nó mổ đánh đồng thời. Bạch Hiểu Văn trước giờ một bước dự phán. Quay về vô sỉ Dực Long sau lưng rơm giả con rối. Phát động thay hình đổi vị. Đổi vị trí đến vô sỉ Dực Long phía sau, Bạch Hiểu Văn tùy theo nổi lên. Nhảy lên ở không trung. Tay phải song song. Vô hình nhận ánh sáng tăng vọt. Lần thứ hai chém xuống. Mục tiêu. Vô sỉ Dực Long một bên khác hoàn hảo cánh trào tiến hóa chi nhãn. 162 chương 1610 lợi nhuận không ít. Vô sỉ Dực Long một đòn thất bại phía sau. Tập tính muốn xoay người lại. Bất quá hang núi này. Đối với Bạch Hiểu Văn này một nhân loại tới nói rất rộng rãi. Nhưng đối với vô sỉ Dực Long tới nói. Nhưng là không hơn không kém nhà nhỏ. Hơn nữa đơn cánh bị thương nặng. Nó chuyển tới tốc độ chậm chậm. Xì Bạch Hiểu Văn vô hình nhận, lần thứ hai đắc thủ. Vô sỉ Dực Long sắc nhọn hí lên một tiếng. khỏe mạnh giá trị lần thứ hai sụt giá. Linh lực trong cơ thể lần thứ hai hỗn loạn hai cánh. Là linh lực của nó mạch lạc nhất chặt chẽ vị trí. Giống như là nhân loại nam tử giữa hai chân cái kia hai viên tròn vo đồ vật. Trong thời gian ngắn, hai lần đau bi cấp thương tổn. Vô sỉ rực long cũng bị không ngừng phù phù một tiếng. Vô sỉ rực long hai cánh co lại thành một đoàn. Ngã chồng vó ở đất. Ở linh lực rối loạn phản phệ bên dưới. Khỏe mạnh giá trị từng đoạn lướt xuống Bạch Hiểu Văn dứt khoát phất tay. Vô hình nhận lần thứ ba ra tay. Ở tiến hóa chi nhãn tinh chuẩn định vị bên dưới. Chúng đích vô sỉ rực long trái tim. Đánh hụt nó sau cùng khỏe mạnh giá trị. Ở đây muốn nói một chút. Đối với này loại phi hành quái thú tới nói. Đầy máu trực tiếp công kích trái tim. Coi như vô hình nhận có thể chúng đích cũng tạo thành to lớn nhất thương tổn. Cũng giết không được vô sỉ rực long. Vô sỉ rực long hoàn toàn có thể thông qua bắp thịt đè ép. Linh lực thoải mái chờ các loại phương thức. Niêm phong lại tim xuất huyết. Vì lẽ đó, hai lần công kích linh lực mạch lạc hội tụ cánh trào, tạo thành đối thủ linh lực hỗn loạn, bị nhận phản phệ, mới là Bạch Hiểu Văn thủ thắng then chốt. Lão đại ngươi thật lợi hại, level 17 thủ lĩnh cấp quái thú đều bị ngươi ung dung quét sạch rồi, ghi tép vọt vào. Hết sức tự giác vỗ tay tán thường. Bạch Hiểu Văn thở một hơi, hắn chân nguyên lực hao phí 1/3 còn nhiều. Đừng chém gió nữa. Bạch Hiểu Văn hơi lắc đầu. Tuy nói là level 17 thủ lĩnh, nhưng bị ta tập kích đánh chúng muốn hại ở trước tiên. Hơn nữa còn là ở nó vô lực phi hành trong sơn động. Có thể giết chết nó hết sức bình thường, không đáng khoe cái gì. Nếu như là tại giã ngoại bị nó nhìn chằm chằm, nên chạy chính là chúng ta, hơn nữa không hẳn có thể chạy thoát. Lần chiến đấu này, Bạch Hiểu Văn thu hoạch khá dồi dào. Dù sao cũng là một mình đấu đánh giết một con level 17 thủ lĩnh. Hắn rất nhanh chiếm được nhắc nhở. Vật lộn sở trường tăng lên tới thông thảo cấp 2 thay hình đổi vị đạo thuật. Đạt đến lên cấp cấp độ lúc phát động gian càng ngắn hơn. Cự ly càng xa hơn. Hơn nữa còn có thêm một cách đặc hiệu. Mới đặc hiệu. Để Bạch Hiểu Văn có thể cùng di động bên trong mục tiêu vật. Phát động thay hình đổi vị mặc kệ mục tiêu vật tốc độ di động nhanh bao nhiêu. Bất quá di động bên trong mục tiêu là có tiền đề. Giả như là có ý thức tự chủ mục tiêu. Bất luận người, dã thú, hoặc là những sinh vật khác. Nhất định phải đối phương đồng ý tình huống mới có thể đổi vị trí. Nói cách khác, dùng để bẫy người là không được. Giả như là không có có ý thức tự chủ vật thể, nhất định phải trước giờ in lại Bạch Hiểu Văn linh lực dấu ấm mới được. Bạch Hiểu Văn thử một hồi. Hắn nhặt lên một khối hòn đá nhỏ đầu. Chân nguyên lực khắc lên linh lực dấu ấm. Sau đó ném ra. Hòn đá nhỏ đầu bay ra 10 mét ở ngoài thời điểm. Thay hình đổi vị phát động 1 giây sau. Bạch Hiểu Văn xuất hiện ở 10 mét ở ngoài. Hòn đá nhỏ đầu thay thế hắn nguyên bản vị trí. Lão đại, một chiêu này soái a. Khi tép hết sức tự giác vỗ tay tán thường. Đây là kỹ năng gì? Bạch Hiểu Văn lắc đầu. Đây là thay hình đổi vị đạo thuật một cách mới đặc hiệu. Không tính độc lập kỹ năng. Hắn lật xem một lượt linh giới quy tắc nhắc nhở, phải cho mới đặc hiệu lấy một cái tên. Đặt tên cái gì quá dễ dàng, Bạch Hiểu Văn vung tay lên, mới đặc hiệu liền gọi. Bay lôi thần ghi tép. Khái khái. Tên cái gì không trọng yếu. Bay lôi thần đặc hiệu cực hạn phạm vi. Còn có phát động điều kiện. Tiêu hao các loại. Quay đầu lại khảo nghiệm lại. Bạch Hiểu Văn cấp tốc đem vô sỉ rực long thi thể đựng vào vòng tay chứa đồ. Trước tiên càn quét một hồi cái huyệt động này. Kéo dài thời gian lâu. Vạn nhất đồng bạn của nó trở về. Chúng ta bị chặn ở bên trong liền thảm. Khi tết vội vàng giúp đem hang động bên trong chất đống tinh đám, mỏ vàng vật liệu đều nhặt lên giao cho Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn tiến hóa chi nhãn nhìn lướt qua. Cổ đại tinh thúc. Kỳ vật. Ẩm chứa tinh khiết linh lực tinh đám. Thích hợp thay phổ thông linh tinh dùng cho tu luyện hấp thu. Trực tiếp sử dụng có thể đổi thành 107 viên linh tinh. hằng kim khoáng thạch, 6 cấp ám kim vật liệu, thuộc tính kim bảo vật, có thể nung nấu. Sắt kim khoáng thạch, level 5 ám kim vật liệu, thuộc tính kim bảo vật, có thể nung nấu. Bạch Hiểu Văn quét sạch dược long xào huyệt phía sau, cấp tốc tránh đi. Bất quá, Bạch Hiểu Văn đầu óc bên trong cũng ở đối với mới vừa thu hoạch tiến hành đơn giản ước định. Hằng kim khoáng thạch cùng sắt kim khoáng thạch đều là so với tinh mỏ vàng càng cao một cấp bậc ám kim vật liệu. Hơn nữa bởi nơi này là cao cấp bí cảnh, sản xuất khoáng thạch đẳng cấp cũng rất cao. Đi qua nung nấu, thu được hằng kim thỏi hoặc là sắt kim thỏi, phỏng chừng phẩm chất không sẽ tăng lên, vẫn là ám kim cấp vật liệu, nhưng đẳng cấp có lẽ sẽ tăng lên tới level 7 trở lên, trở thành thứ thiệt cao cấp ám kim vật liệu. Cho tới giá trị làm sao đánh giá, Bạch Hiểu Văn tổng hợp một hồi tinh liên bên trong vật liệu giá thị trường, giá thị trường cũng là trong lòng nắm chắc, đều là ám kim vật liệu, phẩm chất chủng loại tương đồng, đẳng cấp cao hơn một cấp, giá cả sẽ nổi lên 30%, 50%. Nếu là vừa vặn vượt qua một cái lớn đẳng cấp, tỉ như 6 cấp vật liệu thăng làm level 7 vật liệu, như vậy giá cả nổi lên cất bước là 100%, cũng chính là tăng gấp đôi trở lên. Mặt khác chính là cổ đại tinh thuốc, nhìn thấy được là linh tinh cường hóa bản, Bạch Hiểu Văn còn thật chưa từng thấy. Bất quá dùng đầu óc ngẫm lại, nếu nói rồi cổ đại tinh thúc có thể dùng đến tu luyện, chắc là một loại càng hiệu suất cao tỷ số tài nguyên tu luyện. Liền cùng công nguyên thời đại tu tiên bên trong, linh thạch thượng phẩm cùng phổ thông linh thạch hạ phẩm khác nhau giống như. Như thế một khối nho nhỏ cổ đại tinh thúc có thể đổi thành 107 viên linh tinh, mang ý nghĩa nó năng lượng ẩm chứa là phổ thông linh tinh 107 lần. Bạch Hiểu Văn cấp tốc nghĩ đến cổ đại tinh thúc giá trị, dùng cho đột phá, nhất định làm chơi ăn thật từ rực long xào huyệt bên trong. Tổng cộng vơ vét đến rồi 7 khối cổ đại tinh thúc, to nhỏ không giống nhau. Trong đó 4 cái tiểu tinh đám đều là có thể đổi thành 40-60 viên linh tinh, mà 3 khối lớn tinh đám đều là có thể đổi thành 100 viên tả hữu linh tinh. Hằng kim khoáng thạch cùng sắt kim khoáng thạch tương tự là to nhỏ không giống nhau. Nếu như dựa theo một lập phương phần mét khoáng thạch khối tiêu chuẩn tiến hành phân chia lời, chắc là có thể có hơn 1,200 khối. Tổng hợp đến xem, lần này càn quét rực long xào huyệt ngoài ngạch lợi nhuận cũng đã rất tốt. Càng không cần phải nói còn chiếm được một đầu cấp cao thủ lĩnh cấp rực long thi hài. Trốn cách này mảnh vách núi phía sau, Bạch Hiểu Văn đến một mảnh an toàn rừng rậm đất trống, đem rực long thi hải lấy ra, sau đó cùng ghi tết vừa động thủ một cách lột ra, thu thập vật liệu, cuối cùng được đến rồi vô sỉ rực long mỏ nhọn, cùng với rực long chảo này hai cái hoàng kim cấp vật liệu. Đáng giá một nói là rực long ra lại là ám kim level 8 rèn đúc vật liệu, có giá trị không nhỏ. Rực long thi hải liền giao cho độ phu xử lý. Tên béo rất vui vẻ lôi kéo đại tước. Từ hắn cái kia nông cạn chủ quan ý thức bên trong truyền đến từng trận vui sướng cùng cảm xúc cảm kích. Bạch Hiểu Văn thậm chí có thể thông qua tâm linh liên tiếp nhận biết được nội dung. Chủ nhân cùng lão đại đối với ta đây phục vụ quá chu đáo. Bắt được con mồi còn muốn mở ngực bể bụng, lột ra khó ăn vỏ ngoài sau đó mới cho ta đây cảm động. Anh tiến hóa chi nhãn 162 chương 1611 thải hồng trì chủ nhân cùng lão đại Bạch Hiểu Văn suy tư không. Một giây mới phản ứng được, chủ nhân là chỉ mình, như vậy lão đại khẳng định là chỉ Ki Tết. Ki Tết cùng đồ phu cảm tình, liên lạc không sai a, đồ phu đều nhận thức Ki Tết làm lão đại rồi. Tuy rằng hai người thực lực, vẫn là đồ phu càng mạnh hơn một chút. Đồ phu lần thứ hai gặm hết một đầu vô sỉ rực long thi hài. Đây chính là một đầu level 17 thủ lĩnh khủng long. Cho đồ phu mang tới chỗ tốt cũng là kinh người. Thân thể của nó bắp thịt cuồn cuộn, xương cốt mật độ cùng bắp thịt mật độ đều chiếm được rõ rệt tăng lên. Kinh mạch cũng nhận được cường hóa. Thể hiện ở bảng kim trên chính là toàn bộ thuộc tính tinh thần ngoại trừ tăng cường cùng với điểm linh lực tăng trưởng. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Ngươi triệu hoán ra sinh vật. Đồ phu thu được tiến hóa. Cơ sở ưu tiên cấp tăng lên một điểm. Bạch Hiểu Văn có chút giật mình. Ưu tiên cấp tăng lên một điểm. Đây không phải là mô bản tiến hóa sao? Nhìn thuộc tính cùng điểm linh lực cực lớn tăng trưởng. Đúng là từ tinh anh tiến hóa thành thủ lĩnh trưởng thành phạm vi. Bạch Hiểu Văn đánh giá đồ phu, vậy thì thành thủ lĩnh. Tiếp tục này khủng long huyết nhục. Có thể hay không tiếp tục trưởng thành. Tiến hóa thành lãnh chúa các loại đồ phu giống như một cộc lúc. Vuốt không có một ngọn cỏ đầu. Quay về Bạch Hiểu Văn cười ngây ngô. Nói chung, phía sau đánh chết khủng long, huyết nhục cũng toàn bộ đút cho nó đi. Coi như không thể tiếp tục tiến hóa cũng không liên quan, ngược lại ta cũng chưa dùng tới. Bạch Hiểu Văn lặng yên suy nghĩ, hắn kỳ thực có suy đoán, đồ phu chỉ sợ là rất khó lần thứ hai tiến hóa. Ở người thức tỉnh giai đoạn, đồ phu cũng đã trải qua hai lần tiến hóa, từ tinh anh đã biến thành hy hữu tinh anh. Luận người thức tỉnh giai đoạn tích lũy, đồ phu có thể nói tương đương hùng hậu. Mượn răng độc thầy tế ba cái bộ. Đồ phu ở Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi quân đoàn bên trong. Có thể tạo được tác dụng thậm chí so với thủ lĩnh còn cao. Vì lẽ đó đồ phu tiến hóa thành thủ lĩnh. Nhìn như là ăn hai cái cao cấp khủng long. Trên thực tế đây chỉ là dụ bởi vì chân chính có thể tiến hóa căn nguyên ở chỗ nó tích lũy. Bất quá trở thành tiến hóa người phía sau. Răng độc thầy tế sáo trang không thể không chuyển hóa thành linh tinh. Đồ phu chiến lược địa vị cũng đang nhanh chóng giảm xuống. Hiện tại thăng cấp thành thủ lĩnh cấp sinh vật. Cuối cùng cũng coi như đền bù mất đi răng độc thầy tế sáo trang mang tới sức phòng ngự nhược hóa. Ki tét. Bạch Hiểu Văn ý tứ sâu xa nhìn đi qua. Lão đại ta nhớ được ngươi ở người thức tỉnh thế giới. Cũng tiến hóa qua một lần đi. Còn học huyết thần kinh. Bạch Hiểu Văn híp mắt nói. Ngươi chừng nào thì có thể tiến hóa thành vampire đại quân ghi tết vò đầu. Lão đại. Ta cũng muốn à. Nhưng là vẫn không có cảm giác gì. Có thể làm điểm giàu có dinh dưỡng máu tươi khủng long máu. Nó không thơm sao? Bạch Hiểu Văn hỏi. Ghi tết nhún vai một cái. Lão đại. Bất kể là chỉ trảo long vẫn là vô sỉ rực long. Đều không có áp đảo tính cấp độ. Máu của bọn họ đối với ta hầu như không cái gì sức mê hoặc cũng là có thể lót dạ mà thôi. Nếu như có vương cấp sinh vật máu. Hút lưu, hút lưu, hút lưu. Khi Tết nói đến vương cấp sinh vật máu thời điểm hút vài miếng nước bọt. Sau đó khi Tết dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn Bạch Hiểu Văn, lão đại, ngươi cũng coi như là nửa cái vương cấp sinh vật. Ăn. Khả năng so với vương cấp sinh vật còn mạnh hơn. Có muốn hay không cân nhắc hy sinh một hồi ăn. Ta biết điều thỉnh cầu này hết sức mạo muội. Nhưng nếu như là lão đại máu. Đình chỉ. Bạch Hiểu Văn lấy tay nâng trán kết thúc lần này không vui trò chuyện. Dọc theo trước thăm dò qua địa mạch. Bạch Hiểu Văn một đường nhanh chóng chạy được. Hao tốn dòng giã một ngày dưới thời gian. Cuối cùng đi tới ba chỗ địa mạch giao hội khu vực. Lão đại ngươi nhìn thải hồng ghi tét chỉ vào phía trước bầu trời. Bạch Hiểu Văn hé mắt. Ta có thể cảm giác được. Đây không phải là thông thường thải hồng quang cảnh. Mà là linh khí nồng nặc tăng lên trên. Ngưng tụ không tiêu tan kết quả. Nơi này. Nhất định là một linh lực hội tụ điểm hai người bay về phía trước cướp mấy dặm phía sau. Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên dừng bước. Có người. Ki tét tạm thời trở về. Bạch Hiểu Văn hơi khom người một cái. Ở trên mặt nhẹ nhàng lau một thanh. Sử dụng biến hóa thuật. Đã biến thành ở ô nha khu vực vẫn thạch quyển đã từng xuất hiện lão niên tiến hóa người hắc hai hình tượng. Đồng thời hắn thu hồi ki tét. Cảm giác người nọ rõ ràng muốn so với Bạch Hiểu Văn trì độn nhiều lắm. Trực tiếp từ Bạch Hiểu Văn đỉnh đầu tầng trời thấp xẹp qua. Cách nồng nặc bóng cây. Càng là không có phát hiện. Đương nhiên cách này cũng là Bạch Hiểu Văn thu lại sóng linh lực nguyên nhân. Không thể không nói đặc thù sở trường. Linh lực nắm giữ dùng tốt phi thường. Đang ẩm núp linh lực khí tức trên. Cũng hiệu quả tuyệt hảo. Bạch Hiểu Văn lặng yên đi theo. Phía trước là một mảnh lòng trảo địa hình đột nhiên lõm vào tạo thành một cái ao thiên nhiên. Cái kia nói thải hồng ở nơi này bể nước bầu trời treo lơ lửng kéo dài không tiêu tan. Nhiều người như vậy Bạch Hiểu Văn thoáng giật mình. Tìm tới này một tòa thải hồng trì tiến hóa người. Lại có mười mấy người nhất để Bạch Hiểu Văn cảm giác hứng thú là. Nhiều người như vậy. Rõ ràng không thuộc về cùng một chiến tuyến thế lực. Bọn họ rốt cuộc là làm sao tìm được thải hồng trì? Bạch Hiểu Văn có thăm dò địa mạch năng lực. Hắn không tin nhiều như vậy tiến hóa người đều có loại năng lực này. Đạo cổ nhất định có nào đó loại dò xét linh lực hội tụ điểm. Đạo cổ Bạch Hiểu Văn trong lòng hơi nóng lên. Hắn cũng muốn làm một cái. Thăm dò địa mạch cố nhiên cũng có thể tìm linh lực hội tụ điểm. Bất quá hao thời hao lực. Nào có đạo cổ dò xét tới ung dung. Bạch Hiểu Văn khẽ hít một cái. Linh khí nồng nặc. Để hắn đan điền chân nguyên lực quả cầu ánh sáng tốc độ xoay tròn đều tăng nhanh mấy phần. Nếu có thể ở thải hồng trì bên trong tu luyện một chút. Nói không chắc có thể đột phá cảnh giới. Bạch Hiểu Văn làm ra phán đoán. Tiến hóa người tu luyện nghề nghiệp điển tịch cảm ngộ là một phương diện. Ngoại giới nồng độ linh khí cũng là nhân tố trọng yếu. Rất nhiều tiến hóa người đang lựa chọn ở lại lãnh địa thời điểm. Đều ưu ái ở nồng độ linh khí cao hơn lãnh địa. Cũng là bởi vì có lợi cho đột phá, đặc biệt là ở chỉ kém một chân bước vào cửa thời điểm. Cảm thấy nồng độ linh khí không đủ dẫn đến đột phá thất bại. Lần sau đến cảm giác liền không biết năm nào tháng nào. Cảm ngộ vô cùng sự mãnh liệt dưới tình huống. Không cần ngoại giới nồng độ linh khí rất cao. Mượn hai viên phổ thông linh tinh đều có thể hoàn thành đột phá. Nói thí dụ như Bạch Hiểu Văn sử dụng qua cấp độ sử thi cảm ngộ quả cầu ánh sáng. Đồng dạng, nếu như ngoại giới nồng độ linh khí cực cao, cũng có thể bù đắp cảm ngộ phương diện không đủ. Liền so với như bây giờ thải hồng trì. Đáng tiếc là thải hồng trì có chút nhỏ. Muốn biết tiến hóa người ở đột phá cảnh giới thời điểm, hầu như liền là linh khí hố đen. Cần cuồn cuộn không ngừng rút ra hút ngoại giới linh khí. Này phương thải hồng trì nhỏ như vậy, khẳng định không thể chứa nạp hai người tu luyện. Vạn nhất trong đó một cách đột phá trước, hút nạp linh khí dẫn đến cái sau đột phá thất bại. Toán của người nào hơn nữa, thải hồng trì quá nhỏ, liền mang ý nghĩa tích lũy linh khí năng lượng có hạn. Vì lẽ đó ở trước sau thứ tự trên cũng tồn đang vấn đề. Vạn nhất đi vào trước tiến hóa người, đem năng lượng đều hút khô rồi, chẳng phải là để người phía sau luống cuống. Bạch Hiểu Văn quan sát một hồi, cái kia mười mấy tiến hóa người đang ở vây quanh thải hồng sương mù tranh luận. Xem ra tất cả mọi người muốn tiến vào thải hồng trì tu luyện. Bất quá ở tranh chấp trước sau thứ tự vấn đề, ai cũng không muốn đem nhường.